Sở Phong Miên gật đầu nói. Cái kia chút sâu kiến, ta chỉ sẽ cho bọn họ một bài học, không sẽ trực tiếp giết bọn họ. Sở Phong Miên nhưng còn không có cùng Bắc Mang học viện vạch mặt dự định, hiện tại náo chết người đến, ai đều không thể hạ tràng. Bất quá nếu là có người dám trêu chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ cho bọn họ một cái trừng phạt mới được. Hai người đang tại nói chuyện với nhau thời khắc, hai vệ đột quang, đột nhiên bay đến Bạch Huyên động phủ chung quanh. Cái này đột quang, sáng loáng xâm nhập động phủ này phụ cận, đơn giản liền là đang gây hấn với. Các ngươi nhìn, là Yến Cổ Sư Huynh cùng Mục Giã Chiến Sư Huynh. Bọn họ hai vị trước đó bị trưởng lão thu làm đệ tử, gần nhất mới trở lại Bắc Mang trong học viện, bây giờ thế mà xuất hiện. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã so ra mà vượt địa bảng trước thập địa bước, đây là ẩn giấu đi cực lớn thực lực, nếu là thật sự toàn lực, chỉ sợ là địa bảng ba vị trí đầu, đều có thể giành giật một hồi. Mau nhìn, quả nhiên hai người bọn họ xuất thủ. Từng tôn Bắc Mang học viện đệ tử, nhao nhao mở miệng nói. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly quan hệ, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, đồng thời vậy minh bạch, cái này Hiến Cổ chính đang theo đuổi Hàn Nguyệt Ly. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly không có cách nào đối phó, tự nhiên muốn hướng về Sở Phong Miên khai đao. Sở Phong Miên, cút ra đây. Một tiếng gầm thét, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Hiến Cổ, đứng lơ lửng trên không, ở bên cạnh hắn, không gian xung quanh chính là ngưng tụ ra từng đạo tinh thể bình chướng. Tinh thể này bình chướng, phảng phất là không gian xung quanh biến thành, bao giờ cũng đều muốn thủ hộ lấy Hiến Cổ thân thể. Đây là Ngọc Cảnh Thần Hộ Quyết. Là Bác Mang học viện đặc biệt có một loại cực kỳ huyền diệu hộ thân bí thuật, bình thường chỉ có đệ tử hạt giống mới có thể tiếp xúc đến, trước mắt cái này Yến Cổ thế mà đã luyện thành. Một tôn Bác Mang học viện đệ tử, nhìn xem Yến Cổ bên người tinh thể bình chướng, thì thào mở miệng nói. Cái này Yến Cổ bên người ngưng tụ ra ngọc cảnh bình chướng, đủ để bao giờ cũng thủ hộ hắn thân thể, là một loại tuyệt đối cường đại hộ thân bí thuật, trừ phi là có thể đánh vỡ ngọc này cảnh, không phải Yến Cổ chính là đứng ở thế bất bại. Hiển nhiên là cái này nham cốc bị trưởng lao thu làm đệ tử về sau, cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn, thực lực lại tiến một bước. Ngọc Cảnh Thần Hộ Quyết. Lấy người này thân phận, hẳn là không thể nào có tư cách tiếp xúc đến, xem ra là hắn sư tôn, Ngọc Quy trưởng lão ban cho hắn. Bạch Huyên chậm rãi mở miệng nói. Xem ra Ngọc này Quy trưởng lão ngược lại là cực kỳ nhìn chúng hắn, lại là không tiếc mạo phạm môn quy, ban cho hắn bực này pháp quyết. Có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng như thế, phía sau bồi dưỡng là tuyệt đối không thể thiếu. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, không có chút nào tướng cái này Hiến Cổ để ở trong mắt. Nếu là nói mới vừa tiến vào Bắc Mang học viện, khảo hạch thời điểm, Sở Phong Miên đối Hiến Cổ vẫn còn có chút kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên đạt được Tổ Long Chí Tôn Kiếm, tại hư không hải ở bên trong lấy được vô số kỳ ngộ về sau, cái này Hiến Cổ theo Sở Phong Miên, chính là như là sâu kiến đồng dạng nhân vật. Liền ngay cả để Sở Phong Miên nhìn thẳng vào hắn tư cách đều không có. Làm sao? Sở Phong Miên, ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu sao? Trốn ở nữ nhân trong động phủ, thật là buồn cười, chỉ bằng loại người như ngươi, vậy xứng với Hàn Nguyệt Ly. Yến Cổ nhìn xem Sở Phong Miên không có trả lời, khí diễm càng thêm lớn lối. Ngươi không cút ra đây, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng lúc nào đi ra. A, ta không xứng với, chẳng lẽ ngươi liền xứng với sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, nghe được Yến Cổ lời nói, trên mặt đều là lộ ra mấy phần chế giễu. Trước không cần sách Sở Phong Miên xứng hay không được Hàn Nguyệt Ly, liền cái này đến cổ, cùng Hàn Nguyệt Ly đều là khác nhau một trời một vực. Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là đệ tử hạt giống, Bác Mang học viện trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Cái này nham cốc mặc dù là trường đệ tử cũ, nhưng là liền ngay cả đệ tử hạt giống đều không phải là, trên lệch thực sự lại xa. Đáng chết. Tiến cổ nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, Sở Phong Miên nâng lên, quả thực là làm hắn tức giận không thôi sự tình. Lúc đầu tại trong khảo hạch, Yến Cổ nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly, liền là có muốn tướng Hàn Nguyệt Ly thu phục ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn cùng Hàn Nguyệt Ly địa vị, đã là ngày đêm khác biệt. Sở Phong Miên lời nói, đúng lúc là đâm trọt hắn chỗ đau. Yến Cổ tức giận quát. Sở Phong Miên, liền xem như ta Yến Cổ không xứng với, ngươi Sở Phong Miên rùa đen rút đầu ra hỏa, vậy không xứng với, tại không cút ra đây, ta liền đập động phủ này. Yến Cổ nói xong, hắn một thân linh lực đột nhiên bạo khởi, từng tầng ngọc cảnh, tầng tầng đan vào một chỗ. Ẩn chứa trong đó xuyên thấu qua ẩn chứa quan mang, đều là kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Muốn để cho ta đi ra. Ta bất quá là muốn để muốn bao nhiêu chơi ngươi một hội thôi, đã nghĩ như vậy muốn giáo huấn, vậy ta liền giáo huấn ngươi một chút. Sở Phong Miên nhìn xem Yến Cổ, cười lạnh liên tục, thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi động phủ, đứng lơ lửng trên không. Sở Phong Miên, ngươi rốt cục đi ra. Không làm con rùa đen rút đầu. Nhìn xem Sở Phong Miên đi ra, Yến Cổ trên mặt phách lối khí diễm càng sâu.

từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi vào yến cổ trên đỉnh đầu. Vô cùng to lớn áp lực, áp bách cái này yến cổ thân thể, lệnh yến cổ đột nhiên thôi động ngọc hoàng cảnh lực lượng, lại ngưng tụ ra càng nhiều thất thải hào quang, liền ở trước mặt hắn, cái này mới bớt đau tới. Sở Phong Miên, thân thể ngươi cường đại lại như thế nào? Bản thiếu gia liền xem như không thể đánh bại ngươi, vậy tuyệt không hội bại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể như thế nào đánh vỡ cái này ngọc hoàng cảnh. Yến cổ đứng tại thất thải hào quang bên trong, nhìn về phía Sở Phong Miên, cười lạnh mở miệng nói. Muốn cho ta quỳ xuống. Cho ngươi thêm một vạn năm, ngươi vậy không có muốn bản sự này. Chương 598, nhục nhã. Yến cổ đứng tại thất thải hào quang bên trong, không có chút nào lo lắng. Cái này ngọc hoàng cảnh ngưng tụ ra thất thải hào quang, chính là tại sinh tử cảnh cao dưới bậc, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Sở Phong Miên, thực lực ngươi thật không tệ, bất quá bản thiếu gia lập tức liền muốn tấn thăng đệ tử hạt giống, chờ ta tiến về Bắc Mang Thánh Vực, tướng ta ngọc cảnh thần hộ quyết tu luyện tới cực hạn, lần sau ngươi vẫn là muốn chết. Yến cổ cười to nói liên tục. Lần này, trước hết bỏ qua cho ngươi, lần tiếp theo tại tới lấy mạng ngươi, đi. Cái này Yến cổ, chính là dự định tại thất thải hào quang gia chỉ phía dưới, trực tiếp rời đi. Muốn đi. Sở Phong Miên lăng không mà lên, trong lòng bàn tay, ngưng tụ một cỗ linh lực, giữa trời vừa quát, đột nhiên ra chỉ tại chiến long chi chảo bên trên. Phá. Cái này chiến long chi chảo lực lượng, chính là tại trèo thăng lên, chân chính giáng lâm, quả thực là như là đã từng viễn cổ thời đại. Viên cổ chiến long quát tháo phong vân thời đại đồng dạng. To lớn vô cùng long chảo, giữa trời vô xuống. Cái này chiến long chi chảo giáng lâm, ẩn chứa lực lượng, quả thực là như là một tiếng sét, trống rông vang vọng mà lên. Ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, toàn bộ đập vào yến cổ trên đỉnh đầu ngọc hoàng cảnh bên trên. Từ ngọc hoàng trong kính, vô số thất thải hào quang, ngưng tụ ra, đang cùng chiến long chi chảo lực lượng chống lại. Sau một khắc bên trong, cái này ngọc hoàng cảnh ngưng tụ ra thất thải hào quang. Lại là toàn bộ đều đột nhiên phá vỡ đi ra, liền ngay cả ngọc hoàng cảnh, đều là xuất hiện vô số vết rách. Tại lực lượng này trung hạ, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Đụng. Ngọc hoàng cảnh, đều là trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp giữa trời vỡ vụn, đồng thời yến cổ thân thể, cũng là bị trực tiếp bị một cô linh lực chấn áp. Yến cổ trực tiếp từ không trung, lập tức rơi trên mặt đất, đầu gối trùng điệp té quỵ trên đất. Tại cái này linh lực chấn áp phía dưới, yến cổ sức liều hết thảy thủ đoạn, đều không thể chống lại trong đó một hai. Gắt gao té quỵ trên đất, căn bản liền không cách nào dãy rủa. Tại sao có thể như vậy, ngọc hoàng cảnh thế mà hội vỡ vụn? Bị nhân sinh sinh đánh nát, cái này sao có thể? Yến cổ quỳ trên mặt đất, vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin. Cái này ngọc hoàng cảnh, đừng nói là muốn đánh nát, liền xem như vẹn vẹn đánh vỡ phía trên thất thải hào quang, cũng chỉ là cần sinh tử cảnh cao giai thực lực. Huống chi là tướng ngọc hoàng cảnh đánh vỡ, yến cổ cường đại nhất dựa vào ỷ vào thủ đoạn, cứ như vậy bị phá. Hảo hảo quy xuống, liền xem như cho ngươi một bài học, chỉ là sâu kiến, vậy vọng tưởng cùng chân long chống lại. Sở Phong Miên vung tay lên, vô số cấm chế, đột nhiên rơi vào đến yến cổ trong thân thể đi. Lệnh yến cổ thân thể, gắt gao quỳ trên mặt đất, vô luận như thế nào đều không thể từ đó đánh vỡ bắt đầu. Ngọc Hoàng Cảnh đều bị Sở Phong Miên kích phá, làm sao có thể? Đây chính là Ngọc Quy trưởng lão hộ thân linh khí, sinh tử cảnh cao giai cường giả vậy nhiều nhất chỉ có thể là đánh vỡ trong đó thất thải hào quang. Muốn đánh vỡ ngọc hoàng cảnh, quả thực là thiên phương dạ đảm một sự kiện. Người này thực lực, thật là kinh khủng, loại thực lực này chỉ sợ đã không tại những truyền thuyết kia bên trong đệ tử hạt giống chi xuống. Yến cổ thế mà luân lạc tới một cái quỳ trên mặt đất kết cục. Yến cổ quỳ trên mặt đất, chỉ sợ là hắn sư tôn, ngọc quy trưởng lão không hội từ bỏ ý đồ A, đây là cực lớn nhục nhã, như không cách nào độ qua cửa ải này, chỉ sợ là Yến cổ tương lai, đều không có tiến thêm một bước khả năng. Bắc Mang học viện. Từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn, tài nghệ không bằng người còn dám khiêu khích, bị trấn áp, cũng là tự làm tự chịu. Vô số Bắc Mang học viện đệ tử, ở một bên đều là chấn động vô cùng. Cái này Yến cổ cũng không phải bình thường Bắc Mang học viện đệ tử, thế nhưng là trường đệ tử cũ, có thể bị trưởng lão nhìn chúng, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, đều là thiên tài giữa bầu trời mới. Yến cổ càng là gần như không ai bị nổi nhân vật, tấn thăng đệ tử hạt giống đều là ván đã đóng thuyền nhân vật, bây giờ thế mà bại triệt để như vậy. Thậm chí là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại Sở Phong Miên trong tay, không có chút nào huyễn thuật chi lực. Sâu kiến. Sở Phong Miên nói cái này hiến cổ là sâu kiến, cũng không phải cuồng vọng, cái này hiến cổ đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, tại Sở Phong Miên trước mặt không phải sâu kiến, lại là cái gì? Mục Gia Chiến nhìn xem hiến cổ, thế mà cứ như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay, cũng là chấn động vô cùng, hắn cũng không nghĩ ra, hiến cổ hội bại thảm hại như vậy. Thậm chí Sở Phong Miên cũng không có đụng tới bao nhiêu lực lượng, liền đem yến cổ đánh bại, thậm chí là để Yến Cổ quỳ xuống, làm hắn liền ngay cả một tơ một hào phản kháng khả năng đều không có. Loại thực lực này, đã là vượt rất xa bọn họ. Làm sao? Mục Giã Chiến, ngươi không là vậy muốn phải cho ta một bài học đi, ngươi vậy quỳ xuống A. Sở Phong Miên liếc qua Mục Giã Chiến, cười lạnh một tiếng. Một câu nói kia, quả thực là vô cùng dễ dàng, tựa như là Mục Giã Chiến, tại Sở Phong Miên trước mặt cũng như sâu kiến đồng dạng. Nếu là đổi lại vừa mới, Sở Phong Miên câu nói này, khẳng định là sẽ bị người giễu cợt. Nhưng là bây giờ, Yến Cổ đều như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay, Mục Giã Chiến thực lực, tối đa cũng liền là cùng Yến Cổ, tại sàn sàn với nhau. Đối mặt với Sở Phong Miên, cũng là chỉ có một con đường chết. Mục Giã Chiến ánh mắt bên trong, lộ ra một tia xoắn xuýt, hiện tại nếu là xám xịt đào tẩu, vậy hắn tại Bắc Mang học viện bên trong, nhưng liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nhưng là bây giờ lưu lại lời nói, vậy hắn, nhưng là vậy muốn bị Sở Phong Miên trấn áp, đi theo Yến Cổ, trực tiếp té quỵ dưới đất. Loại này vô biên khuất nhục, không có bất kỳ cái gì một người muốn phải thừa nhận. Sở Phong Miên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mục Giã Chiến nhìn xem Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Ta khuyên ngươi bây giờ thả Yến Cổ, miễn cho trêu chọc càng nhiều phiền phức, Yến Cổ sư tôn, thế nhưng là Ngọc Quy trưởng lão, hôm nay ngươi nếu là không thả Yến Cổ, ngươi liền chờ đợi Ngọc Quy trưởng lão trả thù a. Ngọc Quy trưởng lão, một cái lão gia hỏa thôi, nếu là hắn dám đến trêu chọc ta, hắn cũng muốn quỳ xuống. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Về phần ngươi, hôm nay cũng phải quỳ xuống, đây chính là ngươi trừng phạt. Đừng nói nhảm. Cho ta quỳ. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ động, một bước tiến lên, trực tiếp xuống tới. Một trường đột nhiên hướng về Mục Giã Chiến oanh kích tới. Một trường này áp bách dưới đi, lệnh Mục Giã Chiến thân thể đều là bị gắt gao chấn áp lại, lập tức liền sắp không kiên trì được nữa, muốn quỳ trên mặt đất. Đáng chết. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Đảo ngược thiên địa. Mục Giã Chiến điên cuồng gầm hét lên, một cỗ linh lực ở bên cạnh hắn, ngưng tụ ra một đạo càn khôn âm dương, trận đồ nghịch chuyển, thiên địa đều muốn bị ngược lại chuyển lại đây, ẩn chứa trong đó vặn vẹo lực lượng, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới, muốn đem Sở Phong Miên cho ngạnh sinh sinh xé nát. Sở Phong Miên lại là lặng yên ở giữa, đầu ngón tay một điểm. Cái này Mục Giã Chiến, điên cuồng phía dưới, ngưng tụ ra vặn vẹo lực lượng, cũng là bị trực tiếp đánh vỡ. Vẹn vẹn một chỉ, chính là điểm phá. Sâu kiến vọng phiên thiên. Quỳ xuống A. Sở Phong Miên hời hợt ở giữa, chính là một trường rơi xuống. Chỉ gặp cái này Mục Giã Chiến, cũng là lập tức bị linh lực áp bách phía dưới, té quỵ trên đất, chính quỳ xuống trước Yến Cổ bên cạnh. Chương 599, gặp trưởng lão. Yến Cổ, Mục Giã Chiến. Hai vị này khóa mới đệ tử thiên tài, bây giờ toàn bộ đều quỳ Sở Phong Miên trong tay, quỳ trên mặt đất. Bây giờ hai người này, thân là trường đệ tử cũ, bản sự tới khiêu khích Sở Phong Miên, diều võ dương ai. Lại là ai đều không thể nghĩ đến, lại là hội rơi xuống một kết cục như vậy, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên trấn áp. Tại cái này trước mắt bao người, té quỵ trên đất. Nhìn xem chung quanh vô số Bắc Mang học viện đệ tử ánh mắt, hai người bọn họ nội tâm sỉ nhục, đơn giản tới cực điểm, hận không thể muốn tự sát. Đối bọn họ những thiên tài này tới nói, tôn nghiêm, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ tại Sở Phong Miên linh lực trấn áp phía dưới, hai người bọn họ, liền xem như muốn tự sát cơ hội đều không có. Các ngươi ngay ở chỗ này, hảo hảo quỳ tỉnh lại a. Sở Phong Miên lườm cái kia Yến Cổ, Mục Giã Chiến một chút, lạnh lùng mở miệng nói. Không chút nào lý hội hai người bọn họ, trực tiếp đối bên cạnh Bạch Huyên nói một câu. Đi thôi. Hai bóng người, trực tiếp rời đi, chỉ để lại cái kia Yến Cổ, Mục Giã Chiến hai người, quỳ trên mặt đất, bị vô số Bắc Mang học viện đệ tử vây xem. Cái này Sở Phong Miên thực lực, chỉ sợ là đủ để đạt tới đệ tử hạt giống trình độ A. Rất có thể, loại thực lực này, tấn thăng, đã là lúc nào cũng có thể. Cái này Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, không biết là chiếm được kỳ ngộ gì, lại là nhất phi trùng thiên. Một tôn nội môn đệ tử, ghen ghét phát cuồng, lúc đầu Bạch Huyên thực lực, cũng chính là cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Mà Sở Phong Miên, càng là hắn cho tới bây giờ đều xem thường một tôn tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ cái này tiểu nhân vật, đều là vượt rất xa hắn, về phần Bạch Huyên, mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được. Hiện tại Bạch Huyên thực lực, đã cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Đừng đi quản, hai người này chỉ cần là tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, đều tướng sẽ trở thành chúng ta Bắc Mang học viện đại nhân vật, địa vị không tại rất nhiều trưởng lao phía dưới, chúng ta chỉ có thể đi nhiều nịnh bợ nịnh bợ. Từng tôn võ giả, nhao nhao mở miệng nói. Tương đổ mọi người đẩy, lúc đầu Sở Phong Miên cùng Yến Cổ đối chiến, tất cả mọi người là đứng tại Yến Cổ bên này. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực về sau. Bọn hắn cũng đều nhao nhao đứng ở Sở Phong Miên bên này, dù sao thực lực vi tôn. Có được thực lực,

Chương 600, Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này Nam Cung Trưởng Lão mở miệng ngữ khí, chính là được làm vua thua làm giặc. Lạc Trường Hận chết rồi, chính là phế vật, mà bây giờ Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền đạt được kỳ ngộ, tấn thăng đệ tử hạt giống, chính là vì Bắc Mang học viện tăng thêm một phần lực, liền là có đại công. Loại tính cách này, cực kỳ đơn giản, ngược lại là lệnh Sở Phong Miên tương đối có hảo cảm hơn. Cái này chút nhàn thoại về sau đang nói chuyện. Huyết Trưởng Lão gấp vội mở miệng đường. Thái Thượng Trưởng Lão, đã ở trong đó chờ đã lâu, chúng ta vẫn là trước đi qua. Tốt. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên nhẹ gật đầu đến. Vậy không tại nói gì nhiều, Huyết Trưởng Lão trực tiếp chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người, đi tới công đức điện chỗ sâu. Bước vào cái này công đức điện chỗ sâu, không gian xung quanh chính là càng phát ra huyền diệu, nhìn huyền như đi đến một chỗ hoàn toàn khác biệt không gian bên trong. Ngay tại cái này công đức điện, có một tòa to lớn vô cùng vương tọa, tại cái này vương tọa trước mặt, đứng đấy một tôn lão giả. Cái này lão giả trên thân khí tức, nhìn lại là cực kỳ nhỏ yếu, tựa hồ là liền ngay cả đồng dạng sinh tử cảnh khí tức đều không có. Thế nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng có thể cảm giác được, lão giả này thực lực kinh khủng, hắn trên thân lực lượng, đã là đạt đến phản pháp quy chân một bước. Cùng cái kia linh tôn chân nhân, là một tôn đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật. Đây chính là Bắc Mang học viện bên trong chân chính đại nhân vật. Cái này lão giả trên thân khí tức, Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được ra, so với cái kia linh tôn chân nhân, còn cường đại hơn mấy phần. Sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, loại thực lực này, đặt ở Bắc vực đều là chính cống đại nhân vật, tối thiểu lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn không cách nào cùng hắn chống lại. Bất quá Sở Phong Miên cũng không lo lắng gì, hắn thực lực bây giờ, mặc dù nói muốn đánh bại trước mắt cái này Thái Thượng Trưởng Lão, là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng là toàn thân trở ra, đối Sở Phong Miên tới nói lại không phải là một việc khó. Chân chính có khả năng oanh sát Sở Phong Miên người, hay là cái kia chút siêu việt sinh tử cảnh, đạp vào sinh tử cầu thang lão cổ đồng, mới có thể. Cái này sinh tử cầu thang, chính là siêu việt sinh tử cảnh tiếp theo trọng cảnh giới, sinh tử cầu thang, mặc dù hay là tại sinh tử cảnh bên trong cảnh giới, nhưng lại nhất định phải là thực lực đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong về sau, mới có thể tu thành bước kế tiếp, cái này 9 cái cầu thang, chính là cựu trọng kiếp khó. Hoàn thành cái này cựu trọng kiếp khó, liền là chân chính có thể siêu thoát sinh tử, gần như bất tử bất diệt tồn tại, thọ nguyên vô tận. Sinh tử cảnh cường giả, mặc dù thọ nguyên khổng lồ, nhưng là cuối cùng cũng sẽ có lấy vẫn lạc một ngày, nhưng là một khi là bước qua cái này cựu trọng kiếp khó, chính là thọ nguyên lập tức hội trên trường gấp 10 lần, gấp 100 lần, đủ để sống mấy chục và năm, cơ hồ bất tử. Trước mắt cái này Thái Thượng Trưởng Lão, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn hẳn là liền ngay cả đệ nhất trọng cầu thang đều không có đạp vào mới đúng. Nếu là hắn đạp vào đệ nhất trọng cầu thang, chỉ sợ là Sở Phong Miên đều nhất định muốn cẩn thận vô cùng, bởi vì loại kia nhân vật đã là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Trước mắt cái này Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù cường đại, Sở Phong Miên lại tỉnh không để ý, Sở Phong Miên trên thân đủ loại ẩn tàng hắn căn bản nhìn không thấu, huống chi là đối Sở Phong Miên tạo thành cái uy hiếp gì. Thái Thượng Trưởng Lão, Huyết Trưởng Lão tiến đến, nhìn thấy cái này Thái Thượng Trưởng Lão, đều là cùng kính hành lễ. Người đi xuống đi. Thái Thượng Trưởng Lão, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Huyết Trưởng Lão, vung tay lên, Huyết Trưởng Lão chính là trực tiếp rời đi. Sở Phong Miên, Bạch Huyên, hai người các ngươi đến đây đi. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đều là mở miệng nói. Cái này Thái Thượng Trưởng Lão, tại Bắc Mang học viện bên trong đều là địa vị cực cao tồn tại, giống như là hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp vào sinh tử cầu thang. Một khi là bước lên sinh tử cầu thang, liền là chân chính lão cổ đồng một y lìa hệt, không hỏi thế sự, toàn lực lĩnh hội sinh tử cầu thang. Tại Bắc Mang học viện bên trong, bên ngoài nhân vật, cái này Thái Thượng Trưởng Lão gần hồ đã là địa vị cao nhất nhân vật. Ân. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người, đột nhiên ở giữa. Một cỗ linh thức đảo qua. Cái này linh thức, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên thân thể bên trong hết thảy, đều muốn tìm kiếm rõ ràng đồng dạng. Sở Phong Miên tướng thân thể bên trong đủ loại kỳ ngộ, đều cho che giấu, chỉ biểu hiện ra một phần mười tình trạng, cho thấy một chút long tộc huyết mạch. Sở Phong Miên tại Bắc Mang học viện bên trong động thủ, cho tới nay đều là lợi dụng long tộc huyết mạch, sáng tạo ra hắn một loại từng chiếm được long tộc kỳ ngộ cảm giác. Ba hơi ở giữa, cái này Thái Thượng Trưởng Lão linh thức chính là thu hồi, đứng tại Sở Phong Miên bên người Bạch Huyên, ngụm lớn thở hổn hển, cái này linh thức, tựa như là mang cho nàng không nhỏ áp lực. Về phần Sở Phong Miên, mặc dù không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá vậy giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng tới. Không sai, hai người các ngươi đạt được kỳ ngộ, đều là cực kỳ thuần khiết viễn cổ kỳ ngộ, không phải có thể giả tạo đi ra. Liếc nhìn qua đi, Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt bên trong mới lộ ra mấy phần hài lòng, mở miệng nói. Không nên trách lão phu, cái này Bắc Mang học viện đệ tử, muốn tấn thăng đệ tử hạt giống, đều muốn bị tìm kiếm một phen, dù sao cũng là muốn đi trước Bắc Mang thánh vực, tuyệt đối không thể có bên ngoài phản đồ, lẫn vào trong đó. Địa Ma Môn, thậm chí là bảy đại tông môn người, đối với chúng ta Bắc Mang học viện, đều là nhìn chằm chằm, cho nên không thể thả bất kỳ một cái nào gian tế, tiến vào Bắc Mang thánh vực bên trong. Vâng. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, đều là nhẹ gật đầu. Bắc Mang thánh vực, thế nhưng là Bắc Mang học viện chân chính nội tình chỗ, đề phòng xâm nghiêm. Mỗi một vị đệ tử hạt giống tấn thăng, đều cần tìm kiếm rõ ràng mới được. Sở Phong Miên, ngươi huyết mạch, hẳn là cực là cao cấp long tộc huyết mạch mới đúng. Lần này hư không hải mở ra cổ động phủ bên trong, hai người các ngươi hẳn là tiến nhập trong đó mới đúng chứ. Thái thượng trưởng lão quét nhìn Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Là, hai người chúng ta, tại hư không hải bên trong, tiến vào nhan cổ long đế trong động phủ. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, liếc nhau một cái, mở miệng nói. Ở trong đó, đạt được một chút kỳ ngộ, mới có lấy bây giờ thực lực. Nghe được Sở Phong Miên trả lời, Thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Liên quan tới Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền kỳ ngộ, bọn họ Bắc Mang học viện muốn tra, tự nhiên là lập tức liền có thể tra cái rõ ràng. Bây giờ tới hỏi thăm Sở Phong Miên, kỳ thật cũng chính là thuộc về một loại cố ý tra hỏi, tới hỏi một chút Sở Phong Miên. Nghe được Sở Phong Miên thành thật trả lời, Thái thượng trưởng lão cũng là cực kỳ hài lòng. Không cần lo lắng, các ngươi đạt được kỳ ngộ, cũng là chúng ta Bắc Mang học viện phúc khí, chúng ta Bắc Mang học viện không sẽ đoạt đệ tử kỳ ngộ, các ngươi có thể thỏa thích bày ra. Thái thượng trưởng lão cười to nói, Dương Hiện thực lực càng nhiều, mới sẽ bị học viện nhìn chúng, bồi dưỡng, đạt được càng nhiều tài nguyên, tại Bắc Mang thánh vực bên trong, hết thảy tài nguyên, đều muốn mình tranh thủ. Vâng. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, trên thực tế nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Xác thực, thể hiện ra thực lực kỳ ngộ đến, là cũng tìm được tài nguyên, sẽ bị bồi dưỡng, nhưng là cái này kỳ ngộ, cũng muốn phân cái gì. Chương 601, làm khó dễ khảo hạch. Giống như là hiện tại một chút tiểu kỳ ngộ, Bắc Mang học viện cao tầng đương nhiên trước mắt, khinh thường tại đi tranh đoạt. Nhưng là Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, Nhân Hoàng Bình, Chiến Long Quyết, Tổ Long Chi Tôn Kiếm, loại vật này nếu là một khi hiện thế. Chỉ sợ là Bắc Mang học viện cái kia chút những lao giả, đều không có bất kỳ cái gì một người hội có thể ngăn cản được trong đó dụ hoặc. Sở Phong Miên nếu là thật bày ra cái này chút, mới thật sự là muốn chết. Sở Phong Miên nhưng không tin, cái này chút lao cổ đồng khả năng ngăn cản được dụ hoặc. Ở tiên thế đợi, kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, lệnh bảy đại tông môn đều không tiếc bất cứ giá nào muốn có được, vây giết kiếm đạo chi chủ. Bảy đại tông môn còn như vậy, Bắc Mang học viện cũng là. Nếu là chân chính đại kỳ ngộ, giống như là Nhân Hoàng Bình, cái này chút lão cổ đồng đều hội điên cuồng đi tranh đoạt, sẽ không để ý cái gì cái gọi là mặt mũi. Tối thiểu tại Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp trước đó, những bí mật này cũng đều toàn bộ không thể bạo lộ ra. Đi thôi, lão phu hiện tại liền mang hai người các ngươi tiến về Bắc Mang thánh vực. Thái thượng trưởng lão vung tay lên, trực tiếp cuốn sạch lấy Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền thân thể. Sở Phong Miên vậy không chống cự, tùy ý Thái thượng trưởng lão nắm lấy Sở Phong Miên, nhảy lên bước vào đến không gian bên trong. Cái này không gian chung quanh, cực kỳ vặn mẹo, loại này vặn mẹo, đã không phải là tiên thiên xuất hiện, mà là một chút đại năng, lấy vô thượng thủ đoạn, cưỡng ép tiến hành vặn mẹo, khiến mọi người bước vào trong đó, đều không thể phát giác được bước kế tiếp con đường. Thái thượng trưởng lão, ngay tại cái này vặn mẹo không gian bên trong, mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, liên tục ghé qua, cuối cùng chính là đi tới một chỗ không gian đặc thù bên trong. Cái này không gian chung quanh, đều bị bóp méo, thường nhân trông thấy, cũng không dám đụng vào. Bất quá Thái thượng trưởng lão lại là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, trực tiếp bước vào đến cái này vặn vẹo không gian bên trong. Chỉ thấy chung quanh không gian, long trời lở đất, Thái thượng trưởng lão mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, lập tức đi tới mặt khác một chỗ cực kỳ cổ lão không gian bên trong. Cái này không gian, cổ lão đến cực hạn tình trạng, phảng phất là viễn cổ thời đại còn sót lại. Sở Phong Miên cảm giác được, tại cái này thánh vực bên trong, trong đó đủ loại pháp tắc, đều là cùng bên ngoài, cực kỳ khác biệt, là một chỗ hoàn toàn khác biệt. Huyền diệu vô số lần. Ở trong đó tu luyện, một ngày đều so với bên ngoài 10 ngày, còn có hiệu suất nhiều. Đặc biệt là nơi này chính là viễn cổ đại lục còn sót lại, ẩn chứa trong đó đủ loại viễn cổ pháp tắc, đối với võ giả tới nói, cũng có được chỗ tốt cực lớn, đủ để lĩnh hội. Ở bên ngoài, ta có thể tùy ý đánh phá không gian, liền xem như tại Bắc Mang học viện bên trong, ta hiện tại cũng có thể qua lại không gian, thế nhưng là nơi này, cái này không gian xung quanh, lại là như là đồng tường thiết bích đồng dạng. Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh, không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn thực lực, liền ngay cả sinh tử cảnh cao giai cường giả, đều có thể trực tiếp bóp chết, thế nhưng là ở chỗ này, lại không cách nào đánh phá không gian.

ta liền cho các ngươi một canh giờ thời gian, trong vòng một canh giờ không cách nào chém giết, cũng coi là các ngươi thất bại. Khảo hạch trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường nói. Còn không mau đi. Ngươi. Bạch Huyên sắc mặt nổi giận, còn muốn nói gì, lại bị bên cạnh Sở Phong Miên một thanh đánh gãy. Tốt, cái khảo hạch này chúng ta tiếp, tiến vào A. Nói xong, Sở Phong Miên chính là mang theo Bạch Huyên, trực tiếp đi hướng cái này trong trận pháp. Hừ, tính bọn họ thức thời, hai tên gia hỏa, dám đắc tội dạ thiên quân, còn dám muốn tấn thăng đệ tử hẳn giống. Khảo hạch trưởng lão cười lạnh cái này nói ra. Lần này liền cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng một cái đại lễ. Khảo hạch trưởng lão cả đời này cười lạnh, mặc dù thanh âm cực thấp, cũng là bị Sở Phong Miên, trực tiếp nghe vào trong tai, lập tức nghe ra. Quả nhiên, là dạ thiên quân đang làm trò quỷ. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh. Cái này dạ thiên quân, tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, còn thật là tiếp cận một tay che trời nhân vật, lại là liền ngay cả khảo hạch trưởng lão, đều muốn nghe theo hắn phân phó, tới đối phó Sở Phong Miên. Bất quá liền xem như làm khó dễ Sở Phong Miên lại như thế nào. Khảo hạch này, vậy muốn ngăn cản Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, khảo hạch này trưởng lão khẳng định là bị người phân phó, đến đây làm khó dễ chúng ta. Bạch Huyên ở một bên, mở miệng nói. Chỉ là không biết là dạ thiên quân, vẫn là lục gia. Dạ thiên quân thánh đảng, tại Bắc Mang học viện một tay che trời, thứ con em này từ bên trong, cũng có được tiếp cận năm thành người, là thánh đảng người. Mà lục gia lục họa tạo dựng lên vương đảng, cũng là cái này Bắc Mang học viện bên trong quái vật khổng lồ, Bắc Mang thánh vực bên trong đệ tử, ba thành cũng đều tìm nơi nương tựa đến vương đảng bên kia. Bây giờ hai người bọn họ phương, đều cùng một chỗ nhằm vào ngươi, chỉ sợ là hội có vô số phiền phức. Bắc Mang học viện bên trong khổng lồ nhất hai cái đảng phái, bây giờ Sở Phong Miên đều cho treo chọc tới. Chỉ sợ là tương lai, sẽ bị khắp nơi nhận nhầm vào. Không sai Sở Phong Miên sắc mặt, lại là vô cùng dễ dàng, có người nhầm vào hắn, hắn cũng không sợ, huống chi cái này Bắc Mang thánh vực bên trong, bản thân sở hữu người, không là bằng hữu, liền là địch nhân. Nếu là địch nhân, tại nhiều địch nhân, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ. Không sao, cái gì thánh đảng, vương đảng, tương lai ta đều muốn tướng bọn họ hủy diệt, để bọn họ thần phục. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, mơ hồ ở giữa, đã là có mấy phần quân lâm thiên hạ khí chất. Hắn thực lực càng mạnh, cũng là thâm bất khả trắc, Sở Phong Miên trên thân khí chất, vậy hướng về chân chính đại nhân vật bắt đầu chuyển biến. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên chính là trực tiếp đi tới trong trận pháp. Trận pháp này, huyền diệu vô cùng, chính là lập tức, phảng phất là tướng Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, truyền đưa đến một đạo khác không gian bên trong. Đây là một chỗ đen kịt vô cùng khu vực, chung quanh thổ địa đều là màu đen, đây cũng không phải là trời sinh nhan sắc, mà là nhận ma ý, bị ma hóa nhan sắc. Ở trong đó, một tòa dãy núi bên trên, một tôn có chừng cao 5-6 mét ma đầu, chính đứng ở nơi đó, ma đầu kia đỉnh đầu mang theo hai cây góc nhọn, trong tay vung vẩy cái này một thanh cốt kiếm, trên thân ma ý, cường đại thời khắc, ẩn chứa một cỗ kinh khủng chiến ý. Atula. Đây là trong truyền thuyết thiên ma nhất tộc bên trong Atula. Bạch Huyên nhìn thấy cái này một tôn ma đầu, sắc mặt đại biến, đột nhiên mở miệng nói. Atula thế nhưng là thiên ma nhất tộc bên trong vương tộc. Chân chính chiến sĩ, mỗi một vị Atula đều là chiến đấu thiên tài, thực lực cường đại vô cùng, đủ để vượt cảnh giới chiến đấu. Cái này Atula cảnh giới, đã đạt tới sinh tử cảnh lục trọng trung giai, nhưng là thực lực, chỉ sợ là đủ để đạt tới sinh tử cảnh lục trọng đỉnh phong tình trạng. Đáng chết, lại là để cho chúng ta tới chém giết hắn. Bạch Huyên trong lòng mắng to lên. Cái này Atula, liền xem như để sinh tử cảnh thất trọng cường giả tới đều không nhất định có thể chém giết. Khảo hạch này trưởng lão, tuyệt đối là cố ý làm khó dễ, một tôn sinh tử cảnh cao giai ma đầu còn chưa tính, thế mà còn là trong đó cường đại nhất Atula. A, Bắc Mang học viện thế mà để hai cái tiểu gia hỏa đi tìm cái chết. Tại Bạch Huyên chú ý tới Atula trong nháy mắt, cái này một đầu Atula, cũng là nhìn về phía Bạch Huyên cùng Sở Phong Miên. Đánh giá một chút, khi nhìn đến Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, chỉ là thần lực cảnh cực hạn thực lực một khắc, hắn ánh mắt bên trong cũng là cực kỳ khinh thường. Bác mang học viện các phế vật, đã tìm không thấy người sao. Để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi tìm cái chết. Vừa lúc, ta rất lâu không có ăn mặn, hôm nay ta liền trước ăn các ngươi hai người huyết nhục lại nói. Cái này Atula, đột nhiên khẽ động, trong tay hắn cốt kiếm, lập tức huy động lên đến, lập tức ma ý ngập trời, ẩm vàng quét sạch. Cái này Atula, thế nhưng là thuần khiết thiên ma nhất tộc, càng là trong đó vương tộc. Hắn ma ý so với cái gì bất tử ma tôn loại này, nhưng khủng bố hơn nhiều. Đặc biệt là trong tay hắn cốt kiếm, càng là Atula nhất tộc sau khi trưởng thành, là thân thể bên trong cứng rắn nhất một đầu xương sườn, rèn đúc. So với bình thường địa cấp linh khí, đều cường đại hơn nhiều. Một kiếm vung đến, ẩn chứa trong đó lực lượng, đều làm không gian chấn động. Một đầu tiểu ma vật thôi, ả thuộc lạ. Thân ngươi thân thể, đúng lúc là luyện chế linh khí nhất tài liệu tốt, ta liền lấy thân ngươi thân thể, cùng trong tay ngươi cốt kiếm cô động, luyện thành một kiện linh khí lại nói. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua ả thuộc lạ, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên lại là muốn đem luyện hóa thành một kiện linh khí, cái này ả thuộc lạ giận tím mặt. Một cái tiểu gia hỏa, vậy vọng muốn chém giết ta. Buồn cười. Đi chết đi. Quần quần ma ý, đầy trời đánh tới, hoàn toàn hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cái này ma ý đều là biến thành cụ phong, ẩn chứa trong đó ma ý, đủ để tướng người xé rách. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, đối mặt với đánh tới cụ phong, sắc mặt lại là bình tĩnh đến cực hạn. Giống. Từ trong miệng hắn, một tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà đi. Cái này một tiếng long ngâm bên trong, ẩn chứa có chiến long long uy, tướng chung quanh ma ý, triệt để xua tan. Tại cường đại Atula, cũng vô pháp cùng chiến long so sánh. Sở Phong Miên một tiếng long ngâm về sau, càng là thân thể hóa thân, trực tiếp biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng, gào thét một tiếng, trực tiếp vọt tới. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, chiến long chi chảo, trực tiếp rơi xuống, chấn áp xuống dưới, tướng Atula ma ý, toàn bộ chấn áp. Chương 603, Tu La nhập kiếm. Sở Phong Miên ngưng tụ viễn cổ chiến long chi lực, một chảo đột nhiên oanh kích xuống. Cái này Atula kinh khủng ma ý. Tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, bị không chút huyền niệm bị nghiền ép. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân lực lượng, mặc dù là thần lực cảnh mức tận cùng, nhưng là đơn thuần lấy trên lực lượng tương tới, Sở Phong Miên lực lượng thậm chí đều là muốn siêu việt sinh tử cảnh cao giai cường giả. Đồng dạng sinh tử cảnh cao giai cường giả, thậm chí đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt chấn áp. Hắn thực lực đã tiếp cận sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Chỉ cần là Sở Phong Miên một khi là vượt qua sinh tử đại kiếp. Sở Phong Miên thực lực cũng có thể hội siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong, bước vào đến trong truyền thuyết sinh tử đại giai cửu trọng tình trạng. Cho ta chấn. Sở Phong Miên vung tay lên, lại là một đạo chiến long chi chảo trực tiếp chấn áp xuống dưới. Vừa mới cái kia một chảo, đã là tướng cái này ắt thua lạ trên thân ma ý, toàn bộ đánh nát. Mà một chảo này mục tiêu, thì chính là cái này ắt thua lạ bản thân. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta cảm giác được. Người này còn không có bước vào sinh tử cảnh, thần lực cảnh liền có thực lực như thế, làm sao có thể? A Thu Lạ liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cũng tận là không thể tin. Hắn ma ý, thế mà bị toàn bộ đánh nát. Đáng giận. Ta thế nhưng là A Thu Lạ, thiên ma nhất tộc bên trong vương tộc, làm sao hội bại tại một cái thần lực cảnh tiểu tử trong tay? Ma ý phụ thể. Viễn cổ ma thân. A Thu Lạ giữ tợn hét lớn một tiếng, hắn thân thể, trên thân lân thiến, trên đầu góc nhọn, đều đang tiến hành cái này biến hóa. Từng bước biến hóa, lệnh thua lạ trên thân khí tức đều là trở nên cường đại rất nhiều, trên thân ma ý cũng biến thành càng thêm cổ lão. Cái này thua lạ huyết thống, lại là cực kỳ thuần túy, bây giờ ngưng tụ ma ý, dần dần hóa thân trở thành viễn cổ thua lạ bộ dáng. Hiện tại thua lạ nhất tộc, chỉ là viễn cổ thua lạ huyết mạch còn sót lại, lực lượng là không đủ một. Đã từng viễn cổ thời đại, chư thiên thiên ma, quét sạch mà xuống, vẹn vẹn là thua lạ nhất tộc, đều đủ để phá hủy nhất phương thế lực to lớn. Tiểu tử. Chết đi cho ta. A Thu Lạ đột nhiên thét dài một tiếng, trong tay cốt kiếm, lần nữa huy động, vô số ma ý, quét sạch cái này hắn cốt kiếm, một kiếm vung ra. Cái này cốt kiếm vung ra, chính là huyền diệu vô cùng kiếm thuật. A Thu Lạ nhất tộc, từ trước đến nay đều là kiếm đạo cao thủ, truyền thừa kiếm đạo, loại này truyền thừa so với hiện tại bắc vực bên trong vũ đạo thế gia còn muốn lợi hại hơn. Đông nhiên ở giữa, một kiếm này đã là hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây, vạn thiên kiếm ảnh, làm cho người bắt không mò ra. Không cách nào ngăn cản. Một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, hiển nhiên là tất phải giết kiếm, muốn đem Sở Phong Miên triệt để chém giết một kiếm, là cái này một tôn thua lạ kiếm đạo, phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một kiếm này, để một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả đến, cũng phải bị chém giết. Cẩn thận. Bạch Huyên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đạo này kiếm thuật, đơn giản huyền diệu vô cùng, còn muốn siêu việt Bạch Huyên kiếm thuật. Tối thiểu Bạch Huyên tại kiếm thuật này trước mặt, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Vô cùng có khả năng liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Chỉ tiếc, cái này ạt thua là bây giờ gặp được, lại là đụng phải kiếm đạo tổ tông. Cái này ạt thua là nhất tộc kiếm thuật, ngược lại là có chút môn đạo. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ạt thua là kiếm thuật, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Kiếm thuật, cũng không phải là nhân loại bộ tộc đặc quyền, giống như là ạt thua là nhất tộc, đều là cao thủ sử dụng kiếm. Mà tại trong long tộc, vậy xuất hiện qua nhan cổ long đế dạng này nhân vật. Cái này ạt thua là nhất tộc kiếm thuật. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng có được không nhỏ tham khảo, chân chính trí cường kiếm thuật, nhất định phải lấy các nhà sở trưởng mới được. Phá. Sở Phong Miên trong miệng chỉ là lạnh nhạt phun ra một chữ, trong tay hắn, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất hiếu. Mũi kiếm một điểm, biến thành một đạo kiếm khí, đột nhiên chẳng tới. Cái này một cỗ kiếm khí bên trên, ẩn chứa có Sở Phong Miên kinh khủng kiếm ý, quét sạch mà xuống, lập tức Atula mũi kiếm, bị trong nháy mắt tiêu diệt. Atula, chết đi. Ta đưa ngươi thân thể cùng cốt kiếm hòa làm một thể, rèn đúc ra một thanh mới linh khí. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực bắt xuống đi, tướng cái này Atula cùng cốt kiếm, đồng thời tóm lấy. Đụng. Theo Sở Phong Miên tay bóp, cái này Atula thân thể chính là bắt đầu vặn mèo. Không, ngươi mơ tưởng luyện hóa ta. Ta là tôn quý thiên ma vương tộc. Atula. Nhỏ bé nhân loại làm sao có thể luyện hóa ta. Từ trên người Atula, vô số ma ý tùy ý bạo phát đi ra, đủ loại võ kỹ, liên tục đánh ra, đang điên cuồng dây rủa lấy. Vọng tưởng là từ Sở Phong Miên trong tay chạy ra. Đây mới thực là đang liều mạng, Atula, vốn là thiên ma nhất tộc bên trong hoàn mỹ chiến sĩ. Tại cái này liều mạng thời khắc, bộc phát ra toàn lực, cũng là kinh khủng đến cực hạn. Cái này vô số oanh kích đi ra, lại là loan thoáng, muốn từ Sở Phong Miên trong tay tránh ra, muốn chạy ra Sở Phong Miên lòng bàn tay. Không cố gắng, ngoan ngoãn bị ta luyện hóa. Sở Phong Miên lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Cái này Atula, vô luận bây giờ dễ rủa như thế nào, muốn từ Sở Phong Miên trong tay chạy đi, vậy tuyệt đối không thể. Từ Sở Phong Miên thân thể bên trong, chiến long huyết mạch lực lượng lần nữa bị thôi động, lập tức rơi xuống. Cái này Atula chính là bị trực tiếp luyện hóa, chấn áp. Hắn bất luận cái gì phản kháng, đều bị gắt gao chấn áp. Vâng! Cái này Atula thân thể, trực tiếp tại lực lượng này trước mặt, bị nghiền nát. Trong đó vô số ma huyết, lập tức là cùng trong tay hắn cốt kiếm, hòa làm một thể, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Sở Phong Miên muốn lấy cái này Atula máu tới tế luyện cái này cốt kiếm. Cái này cốt kiếm, vốn là Atula lấy bản mệnh tinh huyết tế luyện ra. Bây giờ Sở Phong Miên tướng cái này Atula tất cả tinh huyết đều cho thiêu đốt dung nhập trong đó, tướng cái này cốt kiếm thăng hoa. Cuối cùng cái này cốt kiếm bộ dáng, biến hóa càng thêm dữ tợn, trong đó phía trên một cỗ kinh khủng đến cực điểm ma ý, làm cho người cảm giác được, cũng không khỏi lông tơ lâm đứng lên. Cái này cốt kiếm bên trong, dung nhập cái này Atula cả đời võ kỹ, hắn tất cả ma ý, đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào ở trong đó. Đơn giản liền là một thanh có linh chi kiếm. Thanh này cốt kiếm. Liền đưa cho ngươi, ngươi còn kém một kiện tiện tay binh khí, cái này cốt kiếm bên trong vậy ẩn chứa có Atula đặc biệt kiếm thuật, ngươi cũng có thể cẩn thận lĩnh hội một phen. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, vung tay lên, cái này cốt kiếm trực tiếp ném về Bạch Huyên. Bạch Huyên tiếp nhận, sắc mặt đại hỉ. Atula nhất tộc cốt kiếm, vốn là cực kỳ cường đại linh khí, đủ để so với địa cấp linh khí còn cường đại hơn. Huống chi bây giờ cái này Atula một thân huyết nục, đều là bị tế luyện, dung nhập vào cái này cốt kiếm bên trong đến. Đang lúc đối địch đợi, thậm chí là có thể dùng trong đó ma ý, tới quá nhiều đối thủ. Bây giờ cái này cốt kiếm, chỉ sợ là tại thiên cấp linh khí phía dưới, không có bất kỳ cái gì đối thủ, tuyệt đối là một kiện tiện tay binh khí. Đi! Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên liếc nhau, hai người trực tiếp đi ra trong trận pháp. Thiệu Vũ biết thiếu rất nhiều càng, bây giờ còn đang làm việc, đoán chừng là đến số 19 làm xong. Liên từ nơi này tháng số 20 bắt đầu, mỗi ngày bạo càng, chí ít 6 trường. Một mực đem thiếu cảng toàn bộ bổ xong, chỉ có thể mời mọi người đang đợi mấy ngày nay đổi mới không ổn định Thiệu Vũ cũng biết, có đôi khi bận đến hơn 11 giờ, vừa mệt lại khốn, thật không biết được nữa. Chương 604, khác một đường khảo hạch. Trận pháp bên ngoài, cái kia khảo hạch trưởng lão, ngồi trên ghế, đánh giá trận pháp, rất là nhàn nhã. Hai tiểu tử này, thế mà ngươi còn chưa hề đi ra. Lúc đầu coi là để bọn họ nhìn thấy cái kia Atula, hai người này liền hội ngoan ngoan chạy đến. Làm sao lúc này còn chưa hề đi ra? Khảo hạch trưởng lão không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly, thế nhưng là học viện cái kia chút lão cổ đồng trước mắt hồng nhân, nếu là Sở Phong Miên chết tại cái này trong khảo hạch lời nói, Hàn Nguyệt Ly tìm lại đây cũng không tốt xử lý a. Bất quá đây là thánh đảng giao xuống nhiệm vụ, liền xem như hai người này chết cũng không sao, hai cái nội môn đệ tử chết tại trong khảo hạch, không tính là gì đại sự. Khảo hạch trưởng lão lạnh lùng nghĩ đến. Ngay lúc này, một trận quan mang đột nhiên từ trong trận pháp phát ra. Trong động phủ, hai bóng người, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, trực tiếp là từ trong trận pháp đi ra. A, các ngươi đi ra. Không có thông qua cũng không sao, lần tiếp theo đạt được tư cách, còn có thể tới tham gia khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão mở miệng cười đường. Lần này không có thông qua khảo hạch, các ngươi có thể rời đi Bắc Mang Thánh Vực, không có tấn thăng đệ tử hạt giống, đều không có tư cách tại cái này Bắc Mang Thánh Vực bên trong tu hành. Trên mặt cười. Khảo hạch trưởng lão nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, đắc tội thánh đảng người, còn muốn tấn thăng đệ tử hạt giống, cái kia có dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị đường. A, ai nói chúng ta không có thông qua khảo hạch? Không phải liền là chém giết một đầu gạt thứ lạ sao? Không nghĩ tới khảo hạch này, cư nhiên như thế đơn giản. Ân, ngươi nói cái gì? Khảo hạch trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó không khỏi mở miệng nói. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, chém giết cái kia Atula. Khảo hạch trưởng lão trong lời nói đều là chấn động vô cùng đường. Cái này Atula thực lực, khảo hạch trưởng lão thế nhưng là biết được, coi như là chính hắn tiến vào bên trong, chỉ sợ đều không thể chém giết, ngược lại là sẽ bị Atula chém giết. Sở Phong Miên, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi bây giờ nói láo vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta tra một cái liền có thể điều tra ra. Khảo hạch trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói. Khảo hạch thất bại, mình ngoan ngoãn rời đi chính là, đừng lại nhiều tìm phiền toái. Sở Phong Miên không có mở miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Huyền. Bạch Huyền tay khẽ động, một thanh cốt kiếm trực tiếp ném tới trên sàn nhà. Cái này cốt kiếm kiên cố, lệnh sàn nhà đều bị nện đi ra một cái hố to. Đây là... Khảo hạch trưởng lão nhìn thấy cái này cốt kiếm, đặc biệt là nhìn thấy phía trên kinh khủng ma ý một khắc, tất cả giật mình. A Thu Lạ cốt kiếm. Như thế nồng hậu dày đặc ma ý, ngươi không chỉ là chém giết A Thu Lạ, càng đem hắn luyện hóa đến cái này cốt kiếm bên trong. Khảo hạch trưởng lão mở miệng thời điểm, ngữ khí đều đang run rẩy. Cái này cốt kiếm, chính là A Thu Lạ cốt kiếm. A Thu Lạ là tuyệt đối không hội vứt bỏ mình binh khí, cái này cốt kiếm cũng liền đại biểu cho một tên A Thu Lạ tính mệnh. Đặc biệt là phía trên ma ý, hiển nhiên là tướng A Thu Lạ tinh huyết, toàn bộ dung nhập vào trong đó, mới có thể làm được. Hai cái thần lực cảnh cực hạn võ giả. Lại là chém giết một tôn sinh tử cảnh cao giai Atula. Atula vốn chính là thiên ma nhất tộc bên trong khó đối phó nhất tồn tại thứ nhất, mỗi một vị đều đủ để so sánh trong nhân loại thiên tài, vượt cấp chiến đấu kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ lại là bị trực tiếp chém giết, thậm chí là một thân tinh huyết đều bị dung nhập vào cái này cốt kiếm bên trong, tế điện trở thành một thanh linh kiếm. Cái này khiến khảo hạch trưởng lão nhìn thấy, cũng có chút tê cả da đầu. Không có khả năng, đây không phải thật. Khảo hạch trưởng lão có chút không thể tin nói ra. Đây nhất định ngươi đã từng chiếm được kỳ ngộ, sớm liền chuẩn bị tốt. Vậy thì mời khảo hạch trưởng lão kiểm tra a. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, trực tiếp tướng cái này cốt kiếm ném cho khảo hạch trưởng lão. Chuyện của tôi. Khảo hạch trưởng lão tiếp nhận cốt kiếm, bán tín bán nghi cầm lại đây, vẫn còn có chút không thể tin được. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, tại cái này cốt kiếm trước mặt, chính là xuất hiện một cái thủy kính, tới suy tính cái này à thua lạ. Chỉ gặp vừa mới tại pháp trận thân ảnh, dần dần ra hiện. A Thu Lạ thua ở Sở Phong Miên trong tay, bị trực tiếp chấn áp, diệt sát, một thân tinh huyết dung nhập vào cốt kiếm bên trong, tướng cốt kiếm rèn đúc đi ra. Đây hết thảy, toàn bộ đều bị khảo hạch trưởng lão để ở trong mắt, mỗi một bước đều là không có kẽ hở. Xem hết đây hết thảy, khảo hạch trưởng lão đang nhìn hướng Sở Phong Miên thời điểm, đều tựa như là nhìn về phía một cái quái vật. Cái này sinh tử cảnh cao giai A Thu Lạ, lại là tại Sở Phong Miên trong tay đều không hề có lực hoàn thủ đều bị chấn áp diệt sát. Thực lực thế này đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Đặc biệt là con rồng chiến kia chi chảo, ẩn chứa trong đó uy lực, làm hắn thủy kính bên trên đều là xuất hiện từng tia vết rách, kém một chút đều muốn bị chấn vỡ. Vốn cho rằng chỉ có Hàn Nguyệt Ly một cái quái vật, người này thực lực vậy thật là đáng sợ. Khảo hạch trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt thiềm thước, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Không sai, cái này ắt thua lạ là bị ngươi chém giết, khảo hạch này ngươi là thông qua. Bất quá. Khảo hạch trưởng lão mặt bên trên đột nhiên lộ ra mấy phần ấm lãnh, lời nói xoay chuyển nói ra. Đạo này khảo hạch mặc dù là thông qua, bất quá hai người các ngươi còn không cách nào tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, còn nhất định phải tiến hành một đạo khảo hạch mới được. Cái gì? Còn có một đạo khảo hạch. Bạch Huyên nghe được khảo hạch này trưởng lão lời nói, nhướng mày nói. Đệ tử hạt giống khảo hạch, không đồng nhất thẳng chỉ có cái này một hạng sao. Liền ngay cả Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy phần bất thiện. Thứ con em này từ khảo hạch, hắn vậy có chỗ nghe nói, đạo này khảo hạch xem như làm khó dễ, nhưng là vậy xem như tại quy tắc bên trong. Sở Phong Miên có sức mạnh, tự nhiên đủ để phá đi, nhưng vẫn chưa từng nghe nói, còn có đạo thứ hai khảo hạch. Hừ, là các ngươi là khảo hạch trưởng lão vẫn là ta. Các ngươi biết cái gì, thứ con em này từ khảo hạch, vốn chính là có hai đạo, bất quá vốn là tóm tắt trong đó một đạo. Khảo hạch trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, muốn tấn thăng đệ tử hạt giống, vốn là cần hai điều kiện. Hoàn thành khảo hạch này, chỉ là điều kiện thứ nhất, còn có một chút, nhất định phải ủng có thần lực cảnh giới cực hạn mới được. Các ngươi hiện tại, theo ta đi khảo hạch điện, chúng ta cũng phải nhìn các ngươi, đến cùng có hay không thần lực cảnh giới cực hạn. Ân. Nghe được khảo hạch này trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên sắc mặt đều là hơi đổi. Thứ con em này tử, nhất định phải thần lực cảnh giới cực hạn, cái này thật là một trong những quy tắc. Nhưng là có thể có tư cách tấn thăng đệ tử hạt giống, ai không phải thần lực cảnh cảnh giới cực hạn, quy tắc này, vậy vẫn không có bị người để ý qua. Giống như là hiện tại Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, kỳ thật cũng đều là thần lực cảnh cảnh giới cực hạn, là cá nhân một chút đều đó có thể thấy được. Khảo hạch này trưởng lão lúc này đưa ra cái này một gốc dạng, không biết là vì cái gì. Khảo hạch này trưởng lão, nhằm vào chúng ta, cái này muốn kiểm tra chúng ta cảnh giới, rất có thể hội ở trong đó chơi lừa gạt, làm sao bây giờ? Bạch Huyên có chút bận tâm nói ra. Chương 605, rơi vào bẫy dập. Đột nhiên đưa ra cái này một gốc dạng, trưởng lão này khẳng định là ở trong đó, muốn tới tiếp tục nhằm vào Sở Phong Miên hai người. Đặc biệt là Sở Phong Miên mới vừa tới đến trong nội môn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì dựa vào, chỉ có thể là nhận nhầm vào. Không sao, Sở Mẫu ngược lại là muốn nhìn nhìn bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa. Sở Phong Miên từ tốn nói. Khảo hạch này trưởng lão, ở trong mắt Sở Phong Miên đều là một con run dế đồng dạng. Sở Phong Miên muốn bóp chết hắn, quả thực là đơn giản vô cùng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi. Sở Phong Miên đối bên cạnh Bạch Huyên nói một câu. Hai bóng người trực tiếp là đi theo khảo hạch này trưởng lão, tới trước một chỗ trong cung điện. Cung điện này, ở vào Bắc Mang Thánh vực bên trong cực kỳ xa xôi nơi hẻo lánh, đi theo khảo hạch trưởng lão đi tới một đường, người ở hi hữu đến, lệnh Bạch Huyên sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Đi vào. Khảo hạch trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, lạnh hừ một tiếng đường. Bên trong cung điện này, đen kịt vô cùng, làm cho người nhìn đều không cách nào thấy rõ ràng ở trong đó đến cùng đều có cái gì. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên liếc nhau một cái, vẫn là đi tới trong đó. Bạch Huyên trước tiên mở miệng đường. Khảo hạch trưởng lão, không phải muốn tới tìm kiếm hai người chúng ta cảnh giới sao? Như thế nào đi vào nơi này? Tìm kiếm cảnh giới. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đi vào đến trong cung điện, khảo hạch trưởng lão mặt bên trên lộ ra mấy phần cười gần nói. Các ngươi cảm thấy, các ngươi đắc tội thánh đảng, còn có thể tấn thăng đệ tử hạt giống. Lúc đầu muốn để cho các ngươi biết khó mà lui. Hảo hảo làm một cái nội môn đệ tử là được rồi, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế không thức thời, vậy cũng đừng trách lão phu. Khảo hạch trưởng lão thét dài một tiếng đường. Ba vị trưởng lão, ra đi. Thế mà để hai người này thông qua được khảo hạch, thánh chủ bàn giao sự tình, ngươi thế mà đều không có làm thành, còn cần chúng ta xuất thủ. Được rồi, dù sao tiểu tử này là thánh chủ cái đinh trong mắt, bây giờ giết hắn ngược lại là xong hết mọi chuyện. Dù sao một cái nội môn đệ tử, chết vậy liền chết. Không có người sẽ vì hắn đi ra mặt. Ba đạo thanh âm, từ bên trong cung điện này đột nhiên vang lên. Chỉ gặp ba tôn trưởng lão, chậm rãi từ đó đi ra, cái này ba tôn lão giả, mỗi một vị thực lực, đều là có sinh tử cảnh cao giai tình trạng, đi theo khảo hạch trưởng lão so sánh, đều không hề yếu. Khảo hạch trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sát ý đường. Bây giờ làm, tựa hồ là qua chút đi, thánh đảng mặc dù lớn, nhưng là tại cái này Bắc Mang học viện bên trong, còn không cách nào một tay che trời a. Hắn lúc đầu coi là, khảo hạch này trưởng lão chỉ là muốn làm khó dễ hắn, bất quá cái này làm khó dễ, cũng là tại quy tắc bên trong sự tình. Nhưng bây giờ đến xem, cái này thánh đảng người còn thật là coi trời bằng vùng, lại dám tại cái này Bắc Mang thánh vực bên trong, làm loại chuyện này. Hừ, cái này Bắc Mang thánh vực, vốn chính là chúng ta thánh đảng nói tính, ngươi một cái tiểu nhân vật, cũng dám tới cùng chúng ta thánh đảng đối nghịch. Liền là muốn chết. Một tôn trưởng lão, cười lớn nói, trong lòng sát cơ tuôn ra hiện. Ngươi đắc tội thánh chủ, chính là đắc tội thiên ý. Thiên ý để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Giết mấy cái nội môn đệ tử, vậy không có gì không thể có. Lệnh một tôn trưởng lão cũng là cười ha hả. Huống chi, hôm nay giết ngươi, cũng không có người sẽ biết, chỉ cần không có người cha, ai dám đối phó chúng ta thánh đảng. Tiểu tử, sai liền sai tại ngươi dám cùng thánh chủ đoạt nữ nhân, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, ngoan ngoan thần phục với chúng ta thánh đảng, làm nô lệ, ta có thể dẫn ngươi đi thánh chủ cái kia cầu xin tha, lưu ngươi một cái mạng như thế nào? Khảo hạch trưởng lão lạnh lùng nói ra. Khảo hạch này trưởng lão, cũng là thánh đảng người, bây giờ trên mặt ngụy cười đã bị xé đi, lưu lại chính là khuôn mặt dữ tợn. Thánh đảng, Dạ Thiên Quân. Ta còn không có đối phó hắn, hắn lại dám tới đối phó ta. Sở Phong Miên ánh mắt quét ngang, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Bất quá ngược lại tốt, các ngươi những trưởng lão này chỉ sợ là thu hắn không ít chỗ tốt đi, giết các ngươi cũng đủ làm cho Dạ Thiên Quân đau lòng một trận. Giết chúng ta, buồn cười, chỉ bằng ngươi, một cái thần lực cảnh tiểu gia hỏa. Một tôn trưởng lão, cười lạnh liên tục. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đạt được chút kỳ ngộ, liền có thể cùng chúng ta chống lại. Dám cùng chúng ta thánh đảng đối kháng, ai đều phải chết. Lệnh một tôn trưởng lão cũng là mở miệng nói. Miệng cũng rất cứng rắn, hôm nay ta trước hết sẽ rách ngươi miệng, nhìn xem ngươi miệng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, trưởng lão này chính là xuất thủ, hắn thân thể chấn động, một cỗ linh lực chính là đột nhiên bạo phát đi ra, biến thành đầy trời tinh hà. Cái này trong tinh hà mỗi một khắc tinh không, đều là tinh túy lúc linh lực ngưng tụ mà thành, đều so ra mà vượt bình thường địa cấp linh khí. Vô số tinh thần, từ đó trong tinh hà rơi xuống, nhao nhao hướng về Sở Phong Miên đánh lại đây. Tiểu tử, nghe nói ngươi đạt được chút kỳ ngộ. Hiểu được long tộc võ kỹ. Bất quá thì tính sao? Long chưa hết cũng không dám cùng chúng ta thánh đảng đối kháng, liền ngươi một cái đạt được chút kỳ ngộ tiểu tử, liền muốn cùng chúng ta chống lại. Chết đi cho ta. Đầy trời tinh thần, nhao nhao rơi xuống, trọn vẹn là có trên trăm đạo cùng nhau rơi xuống, tương đương với trên trăm tôn võ giả, đồng thời thôi động linh lực oanh kích. Lít nha lít nhít, mặc kệ là chạy trốn tới địa phương nào, đều muốn bị cái này tinh thần oanh kích. Đây là Bắc Mang học viện bí thuật thứ nhất, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, đủ để tiếp cận thiên cấp võ kỹ bí thuật. Bạch Huyên ở một bên, kinh hô một tiếng nói. Cái này Bắc Mang thánh vực trưởng lão, đều xa xa so với ngoài học viện mặt trưởng lão phải cường đại nhiều. Bọn họ học tập Bắc Mang học viện còn sót lại vô số bí thuật, đều có thủ đoạn mình, so với bên ngoài trưởng lão, mặc dù cùng vi sinh tử cảnh cao giai, nhưng lại phải cường đại nhiều. Cái gì Cửu Thiên Tinh Thần Quyết? Thiên Xu Điện Vạn Vật Tinh Trụ Quyết không trọn vẹn, tùy ý bổ sung một chút, liền dám ở trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh thường, thân thể bên trong chiến long huyết mạch bị thúc động. Tay phải hắn lập tức biến thành chiến long chi chảo, đột nhiên oanh kích ra ngoài. Phá! Chiến long chi chảo thôi động một khắc, chung quanh linh lực đều tại chấn động, vô tận long uy cùng nhau phát tán ra. Bên trong cung điện này, bố trí xuống vô số cấm chế, ở trong đó bất luận cái gì giao thủ đều sẽ không bị bên ngoài phát giác được. Cái này vốn là những người này vì đối phó Sở Phong Miên bố trí. Bất quá bây giờ, lại là để Sở Phong Miên không cần tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực, 12.960 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, hết thảy bị thôi động đến cực hạn. Cái này chiến long chi chảo bên trên, trong đó vô số lân phiến, đều là biến thành một đạo trận pháp, gia trì ở trong đó lực lượng, trọn vẹn là gia trì có tiếp gần 10 lần lực lượng. Ầm ầm. Chiến long chi chảo trực tiếp đánh tới không trung, đánh tới cái này vô tận trong tinh hà. Cái này đầy trời tinh thần, tại chiến long chi chảo trước mặt, đều bị trong nháy mắt phá hủy, không có bất kỳ cái gì một viên, có thể rơi xuống. Chương 606, các ngươi có thể chết. Xé rách ra. Tướng đầy trời tinh thần, toàn bộ đánh vỡ, cái này cũng chưa tính. Sở Phong Miên thôi động chiến long chi chảo, trực tiếp đột nhiên hướng về phía chân trời bên trên cái kia vô tận tinh thần bắt tới. Muốn đem cái này vô tận tinh hà, đều muốn toàn bộ vỡ ra tới. Thật là cường lực lượng. Chúng ta đồng loạt ra tay. Còn lại ba vị trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, cũng là lấy làm kinh hãi, không chút do dự, toàn lực xuất thủ. Vẫn sát. Phá ma đao pháp. Kim cương võ quyền. Ba vị trưởng lão, nhao nhao vô số võ kỹ ngưng tụ ra, nhao nhao điên cuồng oanh kích lại đây. Ba vị này trưởng lão, đều phàm là tử cảnh cao giai nhân vật, liên thủ phía dưới, trận này trận linh lực, đều đủ để là tướng bất luận cái gì sinh tử cảnh cao giai cường giả, đều cho đánh nát, diệt sát. Nhưng Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nói cực điểm, thậm chí là không có chút nào bất luận cái gì một điểm bối rối. Hắn vung tay lên, cái này chiến long chi chảo, càng là lập tức khổng lồ vô số lần. Đối mặt với oanh kích mà tới vô số võ kỹ, lập tức nên đón tiếp lấy. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Sở Phong Miên khinh thường cười lạnh một tiếng, chiến long chi chảo đột nhiên nên đón tiếp lấy. Vâng! Vâng! Vô số võ kỹ, đánh vào cái này chiến long chi chảo bên trên. Chiến long chi chảo một trận, ở trong đó vô số linh lực, đều bị trực tiếp bị phá vỡ. Cái này chiến long chi chảo bên trên, bây giờ đều là không có chút nào bất luận cái gì một chút xíu vết thương. Cái gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này long tộc võ kỹ, so với long chưa hết còn cường đại hơn. Bốn vị trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên lại là dễ như trở bàn tay hóa giải bọn họ liên thủ phía dưới vô số võ kỹ, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bốn người bọn họ, đều phàm là tử cảnh cao giai nhân vật. Mặc dù không gọi được là thiên tài, nhưng là có thể trở thành Bắc Mang thánh vực trưởng lão, ai lại là đột phá nhân vật. Bây giờ bọn họ liên thủ, lại là bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế hóa giải, cái này để bọn họ làm sao không kinh. Chư vị, phóng thích thánh loại sức mạnh, cùng một chỗ diệt sát hắn. Khảo hạch trưởng lão giận quát một tiếng, ánh mắt bên trong sát ý kiên nghị vô cùng. Sở Phong Miên tư chất, làm hắn sinh ra chân chính sát ý, hôm nay chết thủ đã kết xuống, hôm nay không giết Sở Phong Miên, lấy Sở Phong Miên tư chất. Trưởng thành, liền là chân chính kinh khủng nhân vật. Lấy Sở Phong Miên tính cách,

Đừng nói là những người này là Bắc Mang học viện trưởng lão, liền xem như bảy đại tông môn trưởng lão, trêu chọc đến Sở Phong Miên, cũng muốn chết. Vung tha bọn họ. Thả những người này khẳng định sẽ đi âm thầm dở trò, thậm chí là tới lần nữa đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhưng không có một cái nào buông tha địch nhân thói quen. Đối đãi địch nhân, chính là chỉ có một cái thủ đoạn, cái kia chính là đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi đều đi chết đi. Sở Phong Miên lạnh nhạt thanh âm truyền ra, thanh âm này mặc dù lạnh nhạt, nhưng là ẩn chứa trong đó sát ý, chém đinh chặt sát. Không, ngươi không có thể giết ta nhóm. Khảo Hạch trưởng lão còn chưa từ bỏ ý định, giống to. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, Chiến Long Chi Chảo chính là lạnh lùng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi xuống. Khảo Hạch này trưởng lão thân thể bị trực tiếp nghiền nát, vỡ vụn trở thành một đoàn huyết vụ, chỉ lưu xuống một cái đầu lâu, biểu lộ vô cùng thống khổ. Dạng này một tôn Bắc Mang Thánh vực trưởng lão, nói giết liền giết. Cái kia còn lại ba vị trưởng lão đều là lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ lúc đầu coi là Sở Phong Miên chỉ nói là nói, uy hiếp bọn họ, lại không nghĩ rằng Sở Phong Miên thế mà thật không hội bận tâm cái gì Bắc Mang Thánh vực trưởng lão. Chỉ cần là trêu chọc đến người khác, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Đụng. Ba vị này trưởng lão trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng đối Sở Phong Miên cầu xin. Sở Phong Miên, ngươi thả qua chúng ta nguyện ý vì ngươi làm việc, cũng không tiếp tục cùng Thánh Đảng liên hệ. Một tận đến giờ phút này, ba vị này trưởng lão mới tỉnh ngộ lại đây, nhao nhao xin khoan dung. Chỉ là Sở Phong Miên biểu lộ, vẫn là trước sau như một băng lãnh, tựa hồ là đều không nhìn thấy ba vị này trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồng dạng. Các ngươi, cũng muốn chết. Sở Phong Miên vung tay lên, Chiến Long Chi Chảo lần nữa vô tình rơi xuống. Ba vị này trưởng lão, Sở Phong Miên trước đó đã cho bọn họ một lần thần phục cơ hội, đã lúc ấy không nguyện ý thần phục, vậy bây giờ, chính là không có lần thứ hai cơ hội. Các loại đợi bọn họ, chỉ có diệt vong. 03. Vâng. Một tôn trưởng lão, tại cái này Chiến Long Chi Chảo trước mặt, bị trực tiếp nghiền nát, trên thân nội tạng, thân thể, toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ lưu xuống một cái đầu lâu. Đáng chết. Tiểu tử, chúng ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, thánh chủ hội cho chúng ta báo thủ. Một tôn trưởng lão, mặt lộ vẻ hoảng sợ, điên cuồng giận dữ hét. Thánh chủ, Dạ Thiên Quân sớm muộn cũng muốn sẽ đi tìm các ngươi, yên tâm. Sở Phong Miên đạm mạc nói một tiếng, cái này hai tôn trưởng lão thân thể, cũng là tại Chiến Long Chi Chảo trước mặt, bị trực tiếp bóp nát. Bốn người bọn họ không giới, bị Sở Phong Miên trực tiếp đạt được, lập tức trong đó chính là có vô số tài phú. Cái này Bắc Mang Thánh vực trưởng lão, mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ. Sở Phong Miên nhìn lấy bọn họ không giới bên trong tài phú, đều là cười một tiếng. Đột nhiên tại Khảo Hạch trưởng lão không giới bên trong, Sở Phong Miên thấy được hai cái ngọc bài. Ngọc bài này bên trên, đều không có khắc họa danh tự, Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, phía trên chính là hiện ra Sở Phong Miên danh tự. Đây là đệ tử hạt giống thân phận bài. Có thân phận này bài, chúng ta liền xem như chân chính tấn thăng đệ tử hạt giống. Bạch Huyên nhìn thấy thân phận này bài, chính là vui mừng, sau đó có chút lo lắng nói ra. Chúng ta bây giờ giết những trưởng lão này, học viện người khẳng định hội điều tra ra, làm sao bây giờ? Không sao, Bắc Mang học viện cái kia chút lão cổ đồng liền xem như cha, cũng chỉ có thể là cha được long tộc trên đầu đi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn oanh sát bốn vị này trưởng lão, vận dụng toàn bộ đều là long tộc võ kỹ, cái này Bắc Mang học viện cường giả liền xem như truy tra, cũng chỉ có thể là truy xét đến long tộc bên kia đi. Loại này họa thủy đông dẫn thủ đoạn, Sở Phong Miên tự nhiên dùng cực kỳ dễ dàng. Chúng ta liền nói Khảo Hạch này trưởng lão vội vàng rời đi học viện, không biết là đi nơi nào. Sở Phong Miên mở miệng nói. Đi, chúng ta đi trước phân phối động phủ. Tấn thăng đệ tử hạt giống, chính là liền có thể phân phối đến động phủ. Bây giờ hai người bọn họ lấy được thân phận bài, chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trở lại tại chỗ, chính là lập tức đụng phải cái kia Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão trực tiếp nên lại đây, mở miệng tuân vấn đạo. A, hai người các ngươi khảo hạch hoàn thành. Kết quả như thế nào? Khảo hạch trưởng lão đâu? Không có nhục sứ mệnh. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên liếc nhau một cái, liền đem trong tay thân phận bài lấy ra. Nhìn thấy thân phận này bài, Thái Thượng trưởng lão ánh mắt đều hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn tự nhiên rõ ràng, Sở Phong Miên cùng Thánh Đảng ân oán, khảo hạch này trưởng lão, không nên cứ như vậy để Sở Phong Miên thông qua khảo hạch mới đúng. Chẳng qua hiện nay đã Sở Phong Miên tay ở bên trong lấy được thân phận bài, cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên là thông qua khảo hạch không sai. Khảo hạch trưởng lão đâu? Làm sao không có cùng với các ngươi? Bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, khảo hạch trưởng lão khảo hạch sau khi kết thúc, chính là vội vàng rời đi. Sở Phong Miên mở miệng hồi đáp. A. Thái Thượng trưởng lão tùy ý trả lời một câu, ngược lại là vậy không có hỏi cái gì. Đi thôi, đã các ngươi tấn thăng đệ tử hạt giống, liền là chân chính xem như chúng ta Bắc Mang Thánh vực người, chúng ta Bắc Mang Thánh vực bên trong, có một tòa chúng thánh đường, nó phụng này chúng ta Bắc Mang học viện lịch đại cường giả, cũng có được lịch đại cường giả lưu lại kỳ ngộ. Các ngươi bây giờ vừa mới tấn thăng đệ tử hạt giống, chính là có một lần tiến vào bên trong tư cách, ta liền mang các ngươi trước đi qua nhìn một chút. Thái thượng trưởng lão vung lên, chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên đi tới một chỗ to lớn vô cùng trước cung điện. Bên trong cung điện này, bất mãn vô số cấm chỉ trận pháp, ở trong đó xâm nghiêm, quả thực là vượt qua Sở Phong Miên tưởng tượng. Lấy Sở Phong Miên thực lực, trong đó vô số cấm chế, hắn đều không thể đánh vỡ, có thể nói là Bắc Mang Thánh vực bên trong nhất là trông coi xâm nghiêm một nơi. Cái này chúng thánh đường, là chúng ta Bắc Mang học viện cung cấp phụng tiên tổ địa phương, trong đó lưu có không ít tiên tổ còn sót lại võ kỹ, bí thuật, càng là có truyền thừa. Nếu là khả năng đạt được truyền thừa, liền là chân chính một bước lên trời. Đối chung thánh đường, Bạch Huyên ngược lại là cực kỳ thấu hiểu, đối Sở Phong Miên mở miệng giải thích. Đạt được truyền thừa, quá khó khăn, cái này chung trong thánh đường truyền thừa, có thể có được, đều là tuyệt thế vô song thiên tài. Thái thượng trưởng lão nghe được Bạch Huyên lời nói, cười khẽ cái này nói ra. Cái này nó phụng tiên tổ, đều là danh chân chín vực đại nhân vật, các ngươi có thể ở trong đó, lĩnh hội một chiêu nửa thức, đạt được một chiêu võ kỹ bí thuật, đều xem như một bước lên trời. Sẽ bị học viện cường điệu bồi dưỡng. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào. Thái thượng trưởng lão một bước, chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, tiến vào cái này chúng trong thánh đường. Cái này chúng thánh đường bên trong, so với bên ngoài nhìn còn muốn khổng lồ nhiều, đơn giản liền là như là một phương tiểu thế giới đồng dạng. Sâu không thấy đáy, có động thiên khác. Hai vị này là tân tấn đệ tử, tới lĩnh hội chúng thánh đường. Thái thượng trưởng lão tùy ý nói một tiếng, chính là thân hình khẽ động, rời đi. Cái này chúng thánh đường, cung phụng cái này Bắc Mang học viện bên trong lịch đại cường giả tiên tổ, trong đó càng là còn sót lại vô số võ kỹ bí thuật, càng là có truyền thừa. Bắc Mang thánh vực bên trong vô số đệ tử hạt giống, đều là ở trong đó, tham dự. Đi tới nơi này chúng trong thánh đường đệ tử, nối liền không dứt. Chương 608, ta liền cuồng vọng. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên mới vừa tiến vào đến cái này chúng trong thánh đường, lập tức vô số ánh mắt, đều là nhìn lại đây. Cái này Bắc Mang thánh vực bên trong đệ tử hạt giống. Hạch tâm đệ tử cộng lại bất quá hơn 100 vị, đột nhiên nhiều xuất hiện hai cái khuôn mặt xa lạ, lập tức cũng làm cho chúng quanh không ít đệ tử ánh mắt, đều nhìn lại đây. Thế mà tới người mới. Còn một lần tấn thăng hai vị người mới. Nghe nói bên ngoài hư không hải, không phải mở ra một chút cổ động phủ sao. Nhìn hai người này đều là từ cái hang cổ này phủ ở bên trong lấy được tốt hơn vóc người. Đây không phải là đại biểu cho bọn họ trên thân, có không ít bảo vật kỳ ngộ. Hừ, hai người này liền xem như tấn thăng hạt giống. Cũng bất quá đều là sâu kiến, bài vị cuối cùng thôi, tìm cơ sẽ đoạt bọn họ, cướp đoạt bọn họ kỳ ngộ. Từng tiếng tiếng nghị luận vang lên. Cái này nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người trong tầm mắt, không ít người ánh mắt đều là cực kỳ bất thiện. Cái này Bắc Mang thánh vực bên trong, hết thể tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình tranh đoạt, đồng môn tranh đoạt bảo vật, đều cũng không phải là chuyện không có khả năng. Có thể tấn thăng đệ tử hạt giống nhân vật, không có bất kỳ cái gì một người là đơn giản nhân vật, cái này ở đây mỗi một người đều muốn so với cái kia Lạc Trường Hận còn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh được yếu thua, tại cái này Bắc Mang thánh vực bên trong, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. Các ngươi nhìn, trong đó tiểu tử kia, không phải lần này người mới bên trong tân nhân vương sao. Vừa mới gia nhập vào Bắc Mang học viện bên trong, thế mà đều tấn thăng đến đệ tử hạt giống. Một tên đệ tử hạt giống, nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa như là nhận ra Sở Phong Miên thân phận, hơi kinh ngạc nói ra. A, hắn liền là Hàn Nguyệt Ly phu quân. Thánh đẳng người, lại là sẽ thả hắn tấn thăng đến đệ tử hạt giống, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Hừ, Dạ Thiên Quân người này tâm tư kín đáo, rất có thể là cố ý mà vì, để tiểu tử này tới thánh vực bên trong ăn chút đau khổ, hắn có thể ở bên ngoài một tay che trời, nhưng là tại cái này thánh vực bên trong, bất quá là tầng dưới chót thôi. Ai muốn xuất thủ, đi giáo huấn một chút hắn. Giáo huấn một chút hắn, chỉ sợ có thể đạt được thánh đẳng không ít chỗ tốt. Liên từ để ta đi. Với lúc ta muốn cùng thánh đảng làm một cái giao dịch, để ta tới giao hấn một chút người này, vậy cho hắn biết, tại cái này Bắc Mang thánh vực bên trong, hắn bất quá là nhất là ti tiện sâu kiến, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Một tôn đệ tử hạt giống, đột nhiên hiện thân, trực tiếp ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt. Thứ con em này tử xuất hiện, trực tiếp là chặn lại Sở Phong Miên trước mặt con đường. Dừng lại. Thứ con em này tử lạnh lùng mở miệng nói. A. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này bên trong kẻ đến không thiện đệ tử hạt giống. Ánh mắt thiểm thước. Xem ra hắn tại cái này Bắc Mang học viện bên trong, còn thật là người người đều muốn lấn một cái. Không chỉ là thánh đảng người, cái kia chút muốn lấy lòng thánh đảng người, bây giờ vậy toàn bộ đang đánh Sở Phong Miên chủ ý. Sở Phong Miên lòng dạ biết rõ, trên mặt lại là cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Không biết các hạ có chuyện gì? Vậy không có việc gì. Đệ tử hạt giống ánh mắt thiểm thước, đánh giá một chút Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là tham lam nói ra. Nghe nói sư đệ bên ngoài đạt được không thiếu kỳ gặp, vi huynh vừa lúc cần chút tài phú, nếu là có cái gì vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch, chỉ cần cấp cho vi huynh mấy trăm khối, vi huynh liền để ngươi rời đi như thế nào. Mấy trăm khối vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch. Đây cũng là tại gây khó khăn. Mặc dù Sở Phong Miên tài phú đông đảo, nhưng là thế nhưng sẽ không như vậy uổng phí hết. Mấy trăm khối vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch. Ngươi cho rằng những này là rau cải trắng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám tới đối phó ta. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra lãnh sắc đường. Cút cho ta. Tại không lăn, ngươi phải chết. Cái gì? Trung quanh một chút vây xem đệ tử hạt giống, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là ngẩn người. Lời này ngược lại là quá cuồng vọng chút. Vừa mới tấn thăng đệ tử hạt giống, một cái kia mới vừa tới đến Bắc Mang Thánh vực bên trong, đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ có ẩn nhận đến đầy đủ thực lực thời điểm, mới hội bộc lộ tài năng. Mà bây giờ, Sở Phong Miên mới bất quá là vừa vặn tấn thăng đệ tử hạt giống, đã là như thế cuồng vọng, cũng là vượt ra khỏi không ít người dự kiến. Loại này cuồng vọng, khó tránh khỏi có chút tự tin quá mức. Vừa mới tấn thăng đệ tử hạt giống, ở bên ngoài đều là vô địch nhân vật, cho nên có ngạo khí, bất quá loại này ngạo khí, bị giáo huấn một cái, liền hội tan thành mây khói. Cuồng vọng tiểu tử, bất quá là vừa mới tấn thăng hạt giống đệ tử bãi, liền dám lớn lối như vậy. Vừa lúc, hôm nay ta trước hết giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi trêu chọc càng nhiều phiền phức. Thứ con em này tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Ta muốn để ngươi biết, thực lực ngươi, bất quá chỉ là sâu kiến thôi." Vừa mới nói xong, thứ con em này tử chính là đột nhiên xuất thủ, một cỗ linh lực rót vào trong quyền phong, một quyền đột nhiên nổ tung mà ra. Chân lý thần quyền. Một quyền mà ra, phảng phất ẩn chứa thiên địa chân lý, vô cùng đáng sợ linh lực điên cuồng phát ra, cái này một cỗ lực lượng, tựa hồ là muốn chấn áp hết thảy, là bá đạo lúc một quyền. Chân lý thần quyền. Chính là thế mà tìm hiểu một chiêu này. Đây là chúng ta Bắc Mang học viện tiên tổ thứ nhất, chân lý thiên tôn sáng tạo mà ra vô thượng võ kỹ, tiếp cận tiên cấp. Sở Phong Miên thực lực, mặc dù không tệ, nhưng là hắn lại còn không có tìm hiểu tới chúng trong thánh đường vô số võ kỹ bí thuật, không thể nào là Trịnh La đối thủ. Thường tôn đệ tử hạt giống, chậm rãi mở miệng nói. Cái này Bắc Mang thánh vực bên trong, chân quý nhất, chính là đã từng vô số Bắc Mang học viện tiên tổ còn sót lại vô số võ kỹ bí thuật. Lĩnh hội trong đó một chiêu nửa thức, đều đủ để tùy tiện làm đến vượt cấp chiến đấu. Không có tìm hiểu tới chúng trong thánh đường vô số võ kỹ bí thuật, chính là cực lớn thế yếu. Nếu là Sở Phong Miên tìm hiểu tới, lần này chiến đấu, còn có lo lắng. Nhưng là không có tìm hiểu tới lời nói, chiến đấu này, nhưng liền không có bất luận cái gì một điểm lo lắng, kết cục, đã nhất định. Chết đi. Chính là gào thét một tiếng, chân lý thần quyền đột nhiên ép xuống. Một chiêu này chân lý thần quyền, thật là huyền diệu vô cùng, Sở Phong Miên cảm giác được ra, đây ít nhất là một tôn bước lên sinh tử đại giai đại nhân vật, sáng tạo ra tới một chiêu. Bất quá đối mặt với Trịnh La một quyền này, Sở Phong Miên lại là không tránh không né, ngược lại là đồng dạng nắm tay, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bí thuật. Võ kỹ. Sở Phong Miên trên thân có được bí thuật võ kỹ, thậm chí so với toàn bộ Bắc Mang học viện đều muốn nhiều, vẹn vẹn học hội một chiêu này, liền muốn cùng chống lại, đơn giản buồn cười. Chính là, chỉ bằng ngươi một con kiến hôi, cũng muốn giáo huấn ta. Buồn cười đến cực điểm. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, các ngươi những lao nhân này, vậy chẳng có gì ghê gớm. Sở Phong Miên hét lớn một tiếng. Tay hắn động, đồng dạng nắm tay, một quyền oanh kích tới. Một quyền này, thậm chí Sở Phong Miên liền ngay cả linh lực cũng không có đụng tới, vẹn vẹn chỉ là thúc giục viễn cổ Long Vương thân lực lượng, lấy nhục thân, tới lui chống lại. Muốn chết. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại là lấy nhục thân chống lại, chính là biến sắc, đều là sắc mặt giận dữ. Đều không sử dụng linh lực, đây quả thực là không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Bác mang thánh vực bên trong đệ tử hạt giống, vị nào không phải thiên chi tiêu tử, tuyệt đại thiên tài. Lúc nào bị người như thế xem thường qua. Chương 609, hành hung lão nhân. Thiên địa chân lý. Chân lý vô địch. Chính là trong cơn giận dữ, một thân linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, lại là liên tục số quyền, oanh kích lại đây, vô tận quyền phong, liên miên bất tuyệt, toàn bộ hướng về phía Sở Phong Miên đánh giết tới. Đi chết đi. Chính là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng hướng nói, muốn đem Sở Phong Miên triệt để bánh sát. Cái này nho nhỏ công kích, vậy vọng tưởng để giáo huấn ta. Sở Phong Miên khỏe miệng khinh thường cười một tiếng, thân thể khẽ động, mãnh liệt nhưng đã là xông tới. Cái này vô số quyền phong, toàn bộ oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân thể, lại là chỉ phát ra từng đạo tiếng kim loại va chạm. Tại cái này vô số trong quyền phong, Sở Phong Miên thân thể, lại là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vết thương. Bất luận cái gì công kích, đều đối Sở Phong Miên, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là cái gì nhục thân? Chính là nhìn xem Sở Phong Miên, đối mặt với vô số quyền phong, thế mà lông tóc không thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin, liên tiếp lui về phía sau. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, lại là không cách nào đối Sở Phong Miên tạo thành bất luận cái gì một tia vết thương. Làm sao có thể? Chân lý thần quyền, chính là liền xem như không có luyện đến đại thành, nhưng là ta cũng không dám ngạnh kháng, huống chi là lấy nhục thân ngạnh kháng, tiểu tử này nhục thân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp nhục thân, thân thể này, so với long chưa hết nhục thân đều cường đại hơn, nghe nói hắn là có long tộc huyết mạch, nhưng là long tộc đều không có đáng sợ như thế nhục thân a. Từng đạo tiếng kinh hô ầm vang lên, tựa hồ cũng đầy là không thể tin. Bắc Mang Thánh vực bên trong, đệ tử hạt giống ở giữa chiến đấu, từ trước đều là nhất định phải sức liều hết thể thủ đoạn, mới có thể phân ra thắng bại. Dù sao mỗi một vị đệ tử hạt giống, đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt đại thiên tài, mỗi người đều có vô số át chủ bài. Giống như là loại này, vẹn vẹn là lấy nhục thân, cũng đủ để chiến thắng người, còn chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Từng đạo ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, đều là tựa như nhìn về phía một cái quái vật. Ngươi đánh xong, vậy tới phiên ta. Sở Phong Miên lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, Sở Phong Miên thân thể lần nữa khẽ động, trong chớp mắt đi tới Trịnh La trước mặt. Bại a. Sở Phong Miên một quyền, đột nhiên oanh kích ra ngoài. Trịnh La sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, trên mặt lộ ra mấy phần bối rối, vô số linh lực ở trước mặt hắn ngưng tụ, biến thành vô số bình chướng, để ngăn cản lấy Sở Phong Miên oanh kích. Nhưng là trước mặt hắn vô số bình chướng, lại là dưới một quyền này, trong nháy mắt bị phá hủy. Một quyền này không phải võ kỹ, chỉ là đơn thuần Sở Phong Miên nhục thân lực lượng, ngưng tụ ra một quyền. Sở Phong Miên nhục thân đã đạt đến cực hạn, có thể nói đơn thuần Sở Phong Miên nhục thân lực lượng đều đủ để so sánh rất nhiều sinh tử cảnh cao giai cường giả. Loại này thần lực cảnh cực hạn nhân vật, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, Sở Phong Miên đều đủ để đánh bại dễ dàng. Trong nháy mắt, mặt này trước bình chướng liền bị đánh nát. Chính là đã là toàn thân lạnh buốt, tuyệt đối không có dự liệu được, Sở Phong Miên thế mà sẽ có được thực lực đáng sợ như thế. Một quyền này, quả thực là làm hắn căn bản là không có cách lực lượng để kháng. Đã ngươi dám đến khiêu khích ta, ta thì tới lấy ngươi lập uy. Sở Phong Miên bước ra một bước, một quyền này ẩn chứa lực lượng, trực tiếp đánh vào Trịnh La trên thân thể. Lập tức Trịnh La bên người ngưng tụ ra tất cả linh lực, đều bị triệt để phá hủy, hắn thân thể từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, ngã trên mặt đất, liền ngay cả muốn dãy rủa lấy đứng lên đều làm không được. Chỉ có thể giống như là một con chó chết, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm cái này. Một vị đệ tử hạt giống, đã là tại chúng trong thánh đường có chỗ lĩnh hội thiên tài, bây giờ thế mà bại thảm như vậy. Tốt thực lực đáng sợ, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, liền đánh bại Trịnh La, Trịnh La đều không phải là người này nhục thân một chiêu chi địch. Làm sao có thể? Đây là một người mới. Không có từ chúng trong thánh đường tìm hiểu tới. Nếu là hắn tại từ chúng trong thánh đường lĩnh hội, đạt được một chiêu nửa thức, thậm chí là đạt được trong đó một vị truyền thừa, nên kinh khủng bực nào. Đáng sợ. Lúc đầu lấy vì người nọ là Dạ Thiên Quân cố ý bỏ vào đến, hiện tại xem xét, làm sao có thể, chỉ sợ là thánh đảng người muốn làm khó hắn, đều khó có khả năng. Loại thực lực này, tấn thăng đệ tử hạt giống khảo hạch ở trước mặt hắn đơn giản như là chơi đùa đồng dạng, muốn làm khó đều khó có khả năng. Bắc Mang Thánh vực bên trong, lại nhiều dạng này một cái nhân vật, lần này người mới thật là đáng sợ, không nghĩ tới không chỉ là một cái Hàn Nguyệt Ly, cái này Sở Phong Miên vậy đáng sợ như thế. Đi. Chúng ta đem tin tức đi nói cho Dạ Thiên Quân, còn có cái kia Vương Đảng Lục Họa, hai người bọn họ đều muốn truy cầu Hàn Nguyệt Ly, tin tức này bọn họ khẳng định hội cảm thấy rất hứng thú. Thấy cảnh này, chung quanh không khỏi lui ra phía sau liên tục. Cái này Trịnh La, bây giờ đã là bị Sở Phong Miên, lấy ra lập uy. Bọn họ những lao nhân này, bây giờ nhưng không có người còn dám tới đối phó Sở Phong Miên, nhao nhao thối lui, đem tin tức truyền ra ngoài. Sở Phong Miên vậy mặc kệ hội bọn họ. Dù sao lần này Sở Phong Miên nếu là đi vào Bắc Mang Thánh Vực, vậy sẽ không lại cố kỵ cái gì, hắn muốn liền là cuồng vọng. Tùy tiện, Sở Phong Miên trực tiếp mang theo Bạch Huyền, nên ngang, tiến vào chúng trong thánh đường. Trên đường đi vô số đệ tử hạt giống, từng cái nhìn thấy Sở Phong Miên đều như là nhìn thấy một tôn hung thần đồng dạng, nhao nhao rời đi, không có bất kỳ cái gì một người còn dám tới khiêu khích Sở Phong Miên. Trong ngày thường Bắc Mang học viện, đều là người mới thấy lão nhân đi vòng qua, nhao nhao tránh lui. Sợ trêu chọc. Bây giờ cục diện này, lại là phản lại đây, vô số lao nhân nhìn thấy Sở Phong Miên, đều là đường vòng, sợ trêu chọc đến Sở Phong Miên. Đây cũng là Bắc Mang Thánh vực bên trong cực kỳ quỷ dị một màn. Thật cường đại vũ đạo, cái này là bao nhiêu võ kỹ, bí thuật mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế vũ đạo. Sở Phong Miên bước vào đến chúng trong thánh đường, chính là phảng phất là đi tới vũ đạo cực hạn thế giới. Thả mắt nhìn đi, ngay tại chúng thánh đường hai bên, mọc như rừng vô số pho tượng. Cái này từng tòa pho tượng đều là to lớn vô cùng, sinh động như thật, liếc nhìn lại, đơn giản liền là cùng người sống. Tại pho tượng kia phía trên, đều là ẩn chứa một cỗ huyền diệu vũ đạo, cẩn thận lĩnh hội lời nói, đó có thể thấy được, cái này mỗi một tòa pho tượng đều là cố ý lưu xuống không ít vũ đạo. Đủ để là từ đó, tìm hiểu ra trong đó đủ loại võ kỹ. Ta kiếm thuật, mặc dù tướng vạn năm trước vô số kiếm thuật, đều dung nhập trong đó, nhưng là cái này vạn năm ở giữa, cũng không biết là xuất hiện bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, bọn họ ngưng tụ ra kiếm thuật, vậy không thể xem thường. Sở Phong Miên nhìn xem trong đó một pho tượng kia, chính là một tôn cầm trong tay linh kiếm võ giả, cũng là đã từng Bắc Mang học viện đại năng thứ nhất. Pho tượng này bên trên kiếm thuật, liền để cho Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng, đây là vạn năm trước chưa từng xuất hiện kiếm thuật, hiển nhiên là hắn bây giờ lĩnh ngộ mà ra. Sở Phong Miên kiếm thuật, vốn là ngưng tụ dung nhập chín vực bên trong vô số kiếm thuật, tức đại thành cực hạn. Bây giờ cái này vạn năm ở giữa, mới sinh ra kiếm thuật, bây giờ Sở Phong Miên đạt được, vậy đủ để là để Sở Phong Miên kiếm thuật tiến thêm một bước. Chương 610, Bắc Mang học viện người sáng lập. Ta muốn đem cái này vạn năm ở giữa kiếm thuật, lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, lấy nó tinh hoa, đủ để khiến ta kiếm thuật tiến thêm một bước. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức thông ngộ lại đây. Nhìn về phía pho tượng kia, cẩn thận tìm hiểu ra trong đó kiếm thuật tới. Pho tượng kia là chủ nhân, là từng người làm kiếm cực chân người võ giả, thực lực bước vào sinh tử đại giai, lại là không có tướng chín đạo bậc thang toàn bộ bước qua. Hán kiếm thuật, chính là tên là kiếm cực kiếm thuật, đây là một loại cực đoan tốc độ kiếm thuật. Theo Sở Phong Miên, mặc dù ồn ào vô cùng, nhưng là trong đó một chút huyền diệu, cũng biết Sở Phong Miên lĩnh hội. Ta muốn ngưng tụ tất cả kiếm thuật, hóa thành cường đại nhất kiếm thuật, ta tại chín vực, liền vì chín vực chi vương, tên là chín vực kiếm thuật. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn lĩnh ngộ tất cả kiếm thuật, đồng thời dung hợp, bắt đầu tới hóa thành cái này chín vực kiếm thuật. Tương lai, Sở Phong Miên chắc chắn là lấy kiếm thuật này, xương bá chín vực. Đi càng bên trong nhìn xem. Mấy phút, Sở Phong Miên liền đem kiếm này cực chân nhân kiếm thuật, toàn bộ lĩnh hội. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Huyền, còn tại lĩnh hội kiếm thuật, Sở Phong Miên chính là không có để cho tỉnh Bạch Huyền, mà là trực tiếp hướng về chúng thánh đường chỗ sâu đi đến. Cái này càng đến gần chúng thánh đường chỗ sâu, trong đó pho tượng chủ nhân thực lực, cũng liền càng phát ra cường đại. Ẩn chứa trong đó vũ đạo, vậy càng phát ra tối nghĩa, khó hiểu, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là Bắc Mang học viện lịch đại đệ tử bên trong, chân chính có thể đem lĩnh nộ ra, lại là trăm không đủ một. Bất quá cái này chút lại là đều không làm khó được Sở Phong Miên, kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh nộ, thế nhưng là liền ngay cả kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn sư tôn kiếm đạo chi chủ đều cảm thấy không bằng. Ở trong đó kiếm thuật, vô luận là cỡ nào mịt mờ, Sở Phong Miên đều đủ để toàn bộ lĩnh ngộ. Tất cả kiếm thuật tinh túy, đều toàn bộ là bị Sở Phong Miên ngưng tụ tới hắn chín vực kiếm thuật bên trong, làm hắn chín vực kiếm thuật, bắt đầu thăng hoa. Mỗi ngưng luyện ra trong đó một loại kiếm thuật, Sở Phong Miên vậy cũng cảm giác được, hắn chín vực kiếm thuật biến càng thêm cường đại, huyền diệu. Cái này Bắc Mang Thánh vực dâng nhiều như thế tiên tổ pho tượng, phía trên ẩn chứa kiếm thuật, võ kỹ, bí thuật, những người khác rất khó lĩnh hội, lại không nghĩ rằng lại là cho ta đưa lên dạng này một món lễ lớn. Sở Phong Miên nhìn xem chúng trong thánh đường, còn có vô số hắn còn không có lĩnh hội pho tượng, trên mặt cũng là không khỏi đại hỉ. Tướng cái này tất cả pho tượng kiếm thuật lĩnh hội, ta chín vực kiếm thuật, chí ít đủ để đạt tới tiểu thành, ngược lại thời điểm đủ để cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Bình thường kiếm tu lĩnh hội kiếm thuật, đồng dạng chỉ có thể tìm hiểu trong đó một loại. Bởi vì cái này mỗi một đạo kiếm thuật, kỳ thật trong đó huyền bí, cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là có chút kiếm thuật huyền bí, đều là có xung đột. Đồng dạng kiếm tu nếu là tu luyện mấy loại kiếm thuật, chỉ sợ là thực lực hội không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng là Sở Phong Miên khác biệt, Sở Phong Miên bản thân kiếm đạo lĩnh ngộ, ngay tại những này người phía trên, cái này chút kiếm thuật Sở Phong Miên lĩnh hội, cũng chỉ là lĩnh hội trong đó tinh hoa, mà cũng không phải là kiếm thuật bản thân. Hắn lĩnh hội càng nhiều, Sở Phong Miên đối kiếm đạo lý giải, cũng liền hội càng sâu một bước. Trọn vẹn 7 ngày. Sở Phong Miên vẫn luôn tại cái này chúng trong thánh đường, liên tục tìm hiểu vô số kiếm thuật, làm hắn chín vực kiếm thuật, đã là có một chút thành tựu. Cái này chúng trong thánh đường vô số pho tượng, Sở Phong Miên đều đã lĩnh hội. Bây giờ chỉ còn lại có cái này chúng trong thánh đường, chỗ sâu nhất cái kia một pho tượng. Nghe nói là cái này Bắc Mang học viện người sáng lập, chính là một tôn cực kỳ cường đại kiếm tu. Sở Phong Miên vậy muốn kiến thức một cái, chiêu này sáng tạo ra Bắc Mang học viện, đến cùng là một vị cái gì nhân vật. Sở Phong Miên tại chúng trong thánh đường, một mực tiến lên, một mực là đi tới trong đó khổng lồ nhất một pho tượng trước mặt. Pho tượng kia, vẹn vẹn tới gần, trong đó lăng liệt kiếm ý, đều muốn tướng người xé rách đồng dạng. Cái này Bắc Mang học viện người sáng lập pho tượng, liền xem như Bắc Mang thánh vực bên trong đệ tử hạt giống, đều không dám tùy tiện tới gần, chỉ có trong đó người nổi bật mới có thể tới gần, đi lĩnh hội. Pho tượng kia. Sở Phong Miên nhìn về phía pho tượng kia, cảm giác được trong đó kiếm thuật, đột nhiên, lại là cảm thấy từng tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Pho tượng kia bên trên kiếm thuật, khí tức, đều để Sở Phong Miên, cảm giác được rất tinh tường. Đặc biệt là tại trong pho tượng, khắc họa một thanh linh kiếm ấn ký, càng làm cho Sở Phong Miên não hải hoành một cái nổ tung. Cực đạo kiếm ấn. Pho tượng kia bên trên ấn ký, chính là cực đạo kiếm ấn, đã từng kiếm đạo chi chủ ấn ký. Cái này Bắc Mang học viện người sáng lập, đến cùng là ai? Pho tượng kia hình dạng, Sở Phong Miên ngược lại là cực kỳ lạ lẫm, nhưng là ẩn chứa trong đó kiếm ý, vẫn là cái này cực đạo kiếm ấn, đều đại biểu cái này, pho tượng kia cùng Sở Phong Miên, cùng đã từng kiếm đạo chi chủ, thoát không ra quan hệ. Rất có thể, là Sở Phong Miên rất tin tưởng một tôn tồn tại. Cái này cực đạo kiếm ấn bên trên, tựa hồ là đang phong ấn cái này cái gì? Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng, tại xác nhận không có bất kỳ người nào về sau, chính là lặng yên ở giữa, ngưng tụ ra một cỗ kiếm ý. Cái này một cỗ kiếm ý, vậy biến thành một thanh cùng pho tượng kia ấn ký như lúc linh kiếm, đột nhiên khắc đi lên. Ầm ầm. Linh kiếm quý vị, lập tức pho tượng kia bên trên, lập tức phát sinh cực biến hóa lớn. Không gian xung quanh, lập tức bắt đầu trời đất quay cuồng bắt đầu, phảng phất là chung quanh hết thảy đều phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Từ pho tượng kia phía trên, phát ra kiếm ý, lại là phảng phất tướng không gian xung quanh đều cho trực tiếp phong tỏa đồng dạng, lệnh không gian xung quanh phát sinh biến hóa như thế. Ngoại trừ Sở Phong Miên, còn lại bất luận kẻ nào chính là đều không thể bước vào đến cái này một vùng không gian bên trong. Mà pho tượng kia bộ dáng, bây giờ lại là vậy phát sinh biến hóa, từ một tôn lão giả tóc trắng, lập tức biến thành một tôn nam tử trẻ tuổi. Nam tử này, khí vũ hiên ngang, là một nhân tài, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại là có một loại cùng niên kỷ không phù hợp trầm ổn. Đại sư huynh, nhìn thấy pho tượng kia bộ dáng, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Bộ dạng này, không phải là đã từng kiếm đạo chi chủ thủ đồ, Sở Phong Miên đại sư huynh, Kiếm Lăng. Sở Phong Miên vậy tuyệt đối nghĩ không ra, cái này Bắc Mang học viện người sáng lập, thế mà sẽ là Sở Phong Miên đại sư huynh, Kiếm Lăng. Đã từng vạn năm trước đó, kiếm đạo chi chủ nhận bảy đại tông môn vây công, Sở Phong Miên vô số sư huynh sư tỷ cũng đều chết tại bảy đại tông môn truy sát bên trong. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới cái này Bắc Mang học viện, thế mà sẽ là Kiếm Lăng thành lập, cái này khiến Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Nhưng là mơ hồ ở giữa, Sở Phong Miên vậy đã nhận ra vạn năm trước sự tình, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống như là Hàn Nguyệt Ly trên thân kiếm thuật, vậy là tới từ Sở Phong Miên sư môn, cái này cũng liền chứng minh, Sở Phong Miên vô số sư huynh sư tỷ, kỳ thật cũng không có toàn bộ ngã xuống. Tối thiểu Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng, liền là sống tiếp được, bất quá lại mai danh nhận tích, thành lập cái này Bắc Mang học viện. Người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi lại có thể hiểu được phá giải cái này cực đạo kiếm ấn. Chương 611, chín vực kiếm thuật. Một thanh âm, đột nhiên là từ trong pho tượng truyền ra. Thanh âm này, cực kỳ thanh tịnh, lại đủ để khiến người nghe thấy có một loại ổn trọng, cực kỳ an tâm thanh âm. Đại sư huynh. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Sở Phong Miên thần sắc đều là vô cùng kích động. Đây chính là hắn đại sư huynh, Kiếm Lăng thanh âm, mặc dù là cách vạn năm thời gian, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên nghe được, vẫn là cảm giác được cực kỳ thân thiết. Đã từng Sở Phong Miên vô số sư huynh đệ tại trong sư môn, kiếm đạo chi chủ cao cao tại thượng, sự vụ bận rộn, rất nhiều chuyện lúc ấy đều là Kiếm Lăng phụ trách. Đặc biệt là rất nhiều tuổi nhỏ sư đệ, đều là từ Kiếm Lăng phụ trách chiếu cố. Sở Phong Miên bắt đầu từ thiên tuyệt trên đỉnh lớn lên, vô số sư huynh sư tỷ bên trong, ngoại trừ tứ sư tỷ bên ngoài, đối với hắn chiếu cố nhiều nhất, chính là đại sư huynh Kiếm Lăng. Nguyên nhân chính là như thế, thời gian qua đi vài năm, Sở Phong Miên cũng là lập tức nghe được, Kiếm Lăng thanh âm. Đại sư huynh. Ngươi không chết. Sở Phong Miên hướng về pho tượng là lớn, chỉ là pho tượng kia, lại là không để ý tới hội Sở Phong Miên, mà là tiếp tục mở miệng nói. Cái này cực đạo kiếm ấn, vốn cho rằng không có người hội phá giải, bất quá ngươi đã có thể nghe được đoạn văn này, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đủ để phá giải. Trong pho tượng, Kiếm Lăng thanh âm vang lên lần nữa, bất quá thanh âm này lại là như là máy móc đồng dạng. Sở Phong Miên giờ mới hiểu được lại đây. Thanh âm này, thật là Kiếm Lăng. Chỉ là lại là Kiếm Lăng vạn năm trước lưu lại, hiện tại Kiếm Lăng, sớm đã vỡ lạc, chỉ là lưu xuống cái này một thanh âm. Ta, Kiếm Lăng, sư tổng kiếm đạo chi chủ, cũng là bị bảy đại tông môn vây giết, sư tôn vẫn lạc tại bảy đại tông môn trong tay, ta vô số sư đệ sư muội toàn bộ ngã xuống. Ta, Kiếm Lăng, không muốn sư tôn truyền thừa như vậy tiêu vong, cố ý thành lập cái này Bắc Mang học viện, tiếp tục truyền thừa, chỉ là tại bảy đại tông môn trước mặt, chỉ có thể là mai danh nhận tích. Ngươi có thể mở ra cái này cực đạo kiếm ấn, chính là mang ý nghĩa, ngươi theo chúng ta hữu duyên, ta liền đem truyền thừa, lưu lại cho ngươi, nguyện ngươi sau khi tu luyện thành, có thể giết bên trên bảy đại tông môn, vi sư báo thủ. Kiếm Lăng thanh âm, như vậy tiêu tán. Hồi lâu, Sở Phong Miên sắc mặt, mới chậm rãi chậm lại đây. Lại một lần nữa nghe được Kiếm Lăng thanh âm, để Sở Phong Miên mừng rỡ vô cùng, thế nhưng là Kiếm Lăng lời nói, lại là để Sở Phong Miên trong lòng, biến lại phải ngột ngạt. Hắn còn tưởng rằng, hắn vô số sư huynh sư tỷ còn sẽ có lấy một chút người sống. Thế nhưng là bây giờ nghe Kiếm Lăng lời nói bên trong ý tứ, hắn vô số sư huynh sư tỷ hẳn là đều đã toàn bộ đều chết tại bảy đại tông môn trong tay. Duy nhất còn lại, chính là một mình hắn, thành lập nên cái này Bắc Mang học viện, vì để cho truyền thừa, lưu lại đi. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là có dạng này một bản cổ tịch, cái này cổ tịch bên trên, vẹn vẹn chỉ có kiếm đạo hai chữ. Sở Phong Miên rõ ràng, bên này là đã từng kiếm đạo chi chủ cả đời kiếm đạo ngưng tụ, bảy đại tông môn tha thiết ước mơ bảo vật, bây giờ chính là bảy đặt ở nơi này. Vạn năm về sau, chỉ sợ là đại sư huynh vậy sẽ không nghĩ tới, lại là ta, sống tiếp được à. Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt cái này cổ tịch, ánh mắt bên trong vô cùng phức tạp. Liên là cái này cổ tịch, lệnh bây giờ Sở Phong Miên cửa nát nhà tan, bất quá kiếm đạo chi chủ, liền xem như vẫn lạc, cũng không nguyện ý giao ra cái này cổ tịch. Trong lòng hắn, cái này cổ tịch, so với sinh mạng càng trọng yếu hơn. Sư tôn thủ, ta hội báo, đại sư huynh lưu lại cơ nghiệp, ta vậy sẽ để cho hắn một mực truyền thừa tiếp. Sở Phong Miên đối mặt cái này Kiếm Lăng pho tượng, quỳ xuống, dập đầu ba cái. Xem như đối Kiếm Lăng, vì kiếm đạo chi chủ lưu lại truyền thừa cảm tạ, cũng coi là hồi báo đã từng ân tình. Cái này cổ tịch, bị Sở Phong Miên một phát bắt được, nhận lấy, trong đó vô số kiếm ý, cũng là đột nhiên ở giữa, xông vào đến Sở Phong Miên trong óc đi. Đây là, tại Sở Phong Miên trong óc, chính là có cái này vô số hình vẽ, ở trong đó mua cái này, trong đó từng tôn bóng người, đều là lợi dụng vô số tinh túy kiếm thuật. Cái này, chính là đã từng kiếm đạo chi chủ tích lũy, là đã từng kiếm đạo chi chủ, du lịch chín vực, chỗ được chứng kiến vô số kiếm thuật. Trên người Sở Phong Miên, vô số kiếm ý, đột nhiên phát tán ra, cái này một cỗ kiếm thuật, hoàn toàn đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào chín vực kiếm thuật bên trong. Cái này kiếm đạo trong cổ tịch kiếm thuật, so với Sở Phong Miên đã từng hiểu biết qua, còn nhiều hơn trên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Quả thực là đem chọn cái chín vực, thậm chí là vực ngoại thiên ma, vô số yêu thú nhất tộc chúng kiếm thuật, đều cho toàn bộ ghi chép, là thiên hạ vô số kiếm thuật tổng cương. Chắc không được đã từng bảy đại tông môn, không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn có được, cái này kiếm đạo cổ tịch, đối bất luận cái gì một tôn kiếm tu tới nói, đều là chân chính vô giới chi bảo. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, một chút xíu lĩnh hội ở trong đó nội dung. Hán kiếm thuật, cũng là càng ngày càng mạnh, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là biến thành chín vực hai chữ. Tại cái này chín vực hai chữ phía sau, chính là kiếm ý ngưng tụ ra hải dương, Sở Phong Miên mênh mông kiếm ý, bây giờ đã là như là vô biên vô hạn hải dương đồng dạng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tướng cái này chút kiếm thuật tất cả tinh hoa, hết thảy đều toàn bộ hấp thu, dung nhập vào hắn chín vực kiếm thuật bên trong. Hắn chín vực kiếm thuật, bây giờ đã tiểu thành, vẹn vẹn là bản về uy lực tới nói, đã là đủ để siêu việt thiên cấp võ kỹ. Cái gì sát lục kiếm thuật, phí nhiêu kiếm thuật, tại cái này chín vực kiếm thuật trước mặt, đều tính không được cái gì, bởi vì cái này hai đạo kiếm thuật nhất là tinh túy bộ phận, vậy toàn bộ đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào chín vực kiếm thuật bên trong. Đã sáng tạo ra một môn hoàn toàn khác biệt cực kỳ huyền diệu kiếm thuật. Cái này chín vực kiếm thuật bên trong, thậm chí còn có thể cảm giác được các thứ lạ kiếm thuật, long tộc kiếm thuật, vô số dị tộc kiếm thuật, toàn bộ dung nhập trong đó. Cái này còn xa xa không xong. Lại là ba ngày. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh hội cái này kiếm đạo trong cổ tịch kiếm thuật, liền xem như Sở Phong Miên lĩnh hội mỗi một đạo kiếm thuật đều không cần bao lâu thời gian. Nhưng là cái này kiếm đạo trong cổ tịch kiếm thuật, vậy thật sự là nhiều lắm, phong phú kiếm thuật, ngàn loại, vạn loại, thậm chí là rất nhiều sớm đã thất truyền kiếm thuật, đều ở trong đó thấy được. Sở Phong Miên chín vực kiếm thuật, vậy dần dần ngưng tụ đại thành, từng bước một bắt đầu hướng về hoàn mỹ bước thuế biến. Ầm ầm. Hết thể sau 7 ngày, tại Sở Phong Miên trên thân thể, một cỗ bành trướng kiếm ý hoàn toàn bạo phát ra. Cái này bành trướng kiếm ý xuất hiện một khắc, phảng phất chính là đại biểu cho Sở Phong Miên kiếm thuật đạt đến một loại vùng đất mới bước.

lại là một tôn tướng mạo anh tuấn nam tử. Nam tử này nhất cử nhất động ở giữa đều có một loại cực kỳ tôn quý khí tức. Ở bên cạnh hắn, một cỗ linh lực ngưng tụ ra, thế mà cũng là giống như là Sở Phong Miên đồng dạng vảy rồng. Long Vị Ương sư huynh, ngươi nói cái này Sở Phong Miên sẽ đến không? Một tôn đệ tử hạt giống đối cầm đầu nam tử kia mở miệng nói: chúng ta mặc dù bắt Bạch Huyền, nhưng phàm là chết đài loại địa phương này cũng không phải ai cũng dám đặt chân. Hắn khẳng định biết trong đó nguy hiểm, lâu như vậy còn chưa tới, có phải hay không chạy trốn? Một vị khác đệ tử hạt giống cũng là mở miệng nói: Sở Phong Miên tiểu tử này dù sao cũng là một người mới, nếu là hắn không đến, chúng ta làm sao bây giờ? Không đến. Cầm đầu nam tử kia, Long Vị Ương cười lạnh liên tục đường. Lấy tiểu tử này tính cách, hắn khẳng định sẽ đến, nếu là hắn không đến, vậy không uổng công ta uổng phí sức lực đi đối phó hắn. Long Vị Ương sư huynh, tiểu tử này đã là nửa cái người chết, hắn đắc tội thánh đảng Dạ Thiên Quân, liền ngay cả vương đảng Lục Họa đệ đệ, đều bị tiểu tử này đả thương, chúng ta không động thủ, cái này Dạ Thiên Quân, Lục Họa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì sao muốn chúng ta động thủ? Một tôn đệ tử hạt giống, có chút kỳ quái tuân vấn đạo. Chúng ta Long Đảng, cũng không cần tham dự trong đó a. Hừ, tiểu tử này trên thân vận dụng, hiển nhiên là Long tộc võ kỹ, hắn từng chiếm được Long tộc kỳ ngộ, trong đó vận dụng võ kỹ liền ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Long Vị Ương ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ tham lam đường. Vũ kỹ này, chỉ cần ta có thể đạt được, ta liền có thể đánh bại Dạ Thiên Quân, Lục Họa, trở thành Bắc Mang Thánh vực đệ nhất nhân. Ngược lại thời điểm chúng ta Long Đảng, cũng liền lại biến thành Bắc Mang Thánh vực bên trong thế lực lớn nhất. Các ngươi nhìn xem, cái này Sở Phong Miên tiểu tử này tới, ta tất nhiên hội chém giết hắn, đem hắn hết thể kỳ ngộ đều chiếm được. Có đúng không? Chém giết Sở Mỗ. Sở Mỗ hiện tại tới, nhìn ngươi làm sao có thể đủ chém giết ta. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang vọng mà lên, chỉ gặp một đạo đột quang, phi tốc rơi vào đến sinh tử đài bên trên. Đạo nhân ảnh này, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt lỗ. Hắn trong thanh âm, mặc dù băng lãnh, nhưng là ẩn chứa trong đó sát ý, lại là không che giấu chút nào, làm cho người nghe thấy liền không rét mà run. Chương 613, đại chiến Long Đảng. Sở Phong Miên xuất hiện, nên ngang, chính là trực tiếp rơi vào đến sinh tử đài bên trên. Cùng cái kia Long Vị Ương một đoàn người, đối lập mà xem. Người này thực lực, so với 7 ngày trước đó, mạnh hơn rất nhiều. Một tôn Long Đảng đệ tử, đột nhiên mở miệng nói: 7 ngày trước, hắn cũng là tại chúng trong thánh đường, tận mắt nhìn đến qua Sở Phong Miên đánh bại Trịnh La. Nhưng là lúc kia, Sở Phong Miên trên thân khí tức, còn không có kinh khủng như vậy. Bây giờ Sở Phong Miên, so với 7 ngày trước đó, khủng bố hơn nhiều, Sở Phong Miên trên thân khí tức, tuyệt đối giống như là một tôn đại nhân vật. Sở Phong Miên bây giờ lĩnh ngộ được kiếm đạo trong cổ tịch hết thảy, hắn trên thân khí tức, mấy hồ đã là muốn tiếp cận kiếm đạo chi chủ. Kiếm đạo chi chủ, là đứng hàng chín vực mũi kiếm nhân vật, kiếm đạo bên trên còn muốn siêu việt nhan cổ Long Đế. Loại khí tức này, làm cho người cảm giác được, đều không rét mà run. Này khí tức, thật cổ xưa, người này tại chúng trong thánh đường, rất có thể đạt được một vị tiên tổ truyền thừa. Lại một tôn Long Đảng đệ tử, ánh mắt sắc bén, đánh giá đến Sở Phong Miên. Tại chúng trong thánh đường, một chút thiên tư cực cao đệ tử, tiến vào bên trong, chính là có khả năng, đạt được một chút Bắc Mang học viện tiên tổ truyền thừa. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân khí tức biến hóa, lệnh bọn họ nghĩ đến chỉ có điểm này. A, lại lấy được kỳ ngộ. Long Vị Ương một đôi mắt, gắt gao đánh giá Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hả. Như thế không sao, dù sao lập tức liền là một người chết, trên thân kỳ ngộ càng nhiều càng tốt, trên thân kỳ ngộ càng nhiều, ta có thể đạt được cũng càng nhiều. Sở Phong Miên. Bạch Huyên nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, cũng là sắc mặt sững sờ, sau đó la lớn: đi mau. Nơi này, phàm là chết đài, tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong, chỉ cần là đi tới sinh tử đài, liền phạm là chết do trời. Long Vị Ương một đoàn người, bắt đi Bạch Huyên, bước bách Sở Phong Miên đi vào sinh tử đài, chính là vì đối phó Sở Phong Miên. Bạch Huyên trong lòng cũng là rõ ràng vô cùng, Long Vị Ương bắt đi nàng, mắt chính là vì đối phó Sở Phong Miên. Không phải lời nói, vì đối phó nàng, căn bản vốn không cần hao phí thủ đoạn như thế. Bây giờ Sở Phong Miên xuất hiện trên sinh tử đài, Bạch Huyên chính là minh bạch lại đây hết thảy. Trong nội tâm nàng mừng rỡ, chợt lóe lên, sau đó lại là cực kỳ bối rối. Bây giờ, Sở Phong Miên muốn đối mặt, thế nhưng là Long Đảng, Long Vị Ương. Long Vị Ương tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, đều là trong đó người nổi bật, cường giả vô địch, thành lập được Long Đảng, tại Bắc Mang Thánh vực bên trong đều địa vị cao thượng. Bạch Huyên rõ ràng, Sở Phong Miên thực lực rất mạnh, đủ để oanh sát sinh tử cảnh cao giai cường giả. Nhưng là Long Vị Ương thực lực, vậy rất mạnh, hắn đã từng vậy giết được một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, thậm chí là trực tiếp hành hạ đến chết. Sở Phong Miên thực lực, đối mặt Long Vị Ương, chỉ sợ là thua nhiều thắng ít. Tại cái này sinh tử đài bên trên chiến đấu, nhưng cũng không phải là thắng thua vấn đề. Thua, chính là đại biểu cho vẫn lạc. Không có bất kỳ cái gì một tơ một hào cơ hội, lên sinh tử đài, cũng không có lưu thủ khả năng. Thanh người bông ra. Sở Phong Miên lại là giống như không có nghe thấy Bạch Huyên lời nói, căn bản không có lý hội Bạch Huyên, hắn hai mắt, băng lánh liếc nhìn cái này một đám Long Đảng đệ tử. Sở Phong Miên mỗi một câu, bây giờ đều là vô cùng băng lánh, sắc mặt hắn, vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là tùy ý là ai, đều đủ để nhìn ra được, hiện tại Sở Phong Miên, là chân chính lên cơn giận dữ, thật sự nổi giận. Trong ngày thường Sở Phong Miên, cơ hồ đều là cực kỳ bình tĩnh đạm mạc tính cách, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên tức giận, liền là làm người đều cảm giác được kinh khủng đến cực điểm. Thả ngươi, tiểu tử ngươi là đang nằm mơ. Một tôn Long Đảng đệ tử, âm lãnh cười nói, nơi này phàm là chết đài, ngươi đã dám đến, liền đã là một người chết. Còn muốn để cho chúng ta thả người. Hiện tại Long Vị Ương sư huynh, muốn ngươi trên thân kỳ ngộ, ngươi thức thời một chút lời nói, hiện tại quỳ xuống, thần phục chúng ta Long Đảng, tướng hết thể kỳ ngộ đều giao ra, mới có thể miễn tử. Sở Phong Miên nghe được cái này Long Đảng đệ tử lời nói, lông mày nhíu lại, lạnh lùng lần nữa mở miệng nói. Thả ngươi. Hai chữ này bên trong, đã là tràn ngập không kiên nhẫn hương vị. Ha ha ha ha, Sở Phong Miên, một cái tân tấn đệ tử hẳn giống, sâu kiến đồng dạng nhân vật. Cũng dám tới uy hiếp chúng ta Long Đảng. Cái kia đệ tử hạt giống càng là cười ha hả đường. Đừng nói là ngươi hôm nay coi như nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo đảm, để cho chúng ta thả người. Cho cười, xem ra ngươi thật là bị điên không thành. Không thả sao? Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu, từng chữ nói ra. Đã như vậy, vậy các ngươi liền hết thảy đều đi chết đi. Sở Phong Miên trên thân linh lực, đột nhiên bạo phát đi ra, sát ý bộc phát, viễn cổ sát thần hư ảnh. Trong nháy mắt là tại sau lưng của hắn, ngưng tụ. Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật, chính là sát ý càng mạnh, cũng liền càng phát ra cường đại, hắn trên thân khí tức kéo lên, tại cái này trong lòng sát ý phía dưới, lại là cùng viễn cổ sát thần hư ảnh, bắt đầu hòa làm một thể. Hắn thân thể, biến vĩ ngạn vô cùng, cao cao tại thượng, đột nhiên một trong bàn tay, oanh kích ra ngoài. Một trường này bên trong, từng đạo long lực, đều là biến thành từng đầu viễn cổ chiến long, một trường đánh ra, quần long gào thét. Trong lúc nhất thời khắp nơi trên đất long ngâm vang vọng mà lên. Quân long nhảy múa, thiên địa nước, một trường này chi uy, bao phủ toàn bộ sinh tử đài. Hắn một trường này, mục tiêu nhưng không đơn thuần là cái này một vị Long Đảng đệ tử, mà là hướng về phía ở đây sinh tử đài bên trên tất cả Long Đảng đệ tử, đồng loạt đánh giết tới. Một người, hướng về ở đây tất cả mọi người, đột nhiên xuất thủ. Bực này hành vi, quả thực là điên cuồng tới cực điểm. Bác mang thánh vực bên trong đệ tử hạt giống, một cái kia không phải thiên chi tiêu tử. Thả ở bên ngoài, bất kỳ người nào đều đủ để đánh bại dễ dàng Lạc Trường Hận loại người này. Một người, lại dám trực tiếp đối bọn họ tất cả mọi người xuất thủ. Cái này từng vị Long Đảng đệ tử, bây giờ đều là sắc mặt bạo giận lên, loại hành vi này, quả thực là không có chút nào tướng bọn họ để ở trong mắt qua. Đối bọn họ tới nói, quả thực là một loại tuyệt đối vũ nhục. Không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng chúng ta Long Đảng đối kháng. Vô số Long Đảng đệ tử, đồng thời tức giận giống to. Một cỗ khổng lồ linh lực, ầm vang bạo khởi, đột nhiên vô số võ kỹ, oanh kích mà ra, đến đúng kháng Sở Phong Miên công kích. Về phần Long Vị Ương, lại là trực tiếp thân hình khẽ động, rời đi sinh tử đài bên trên, đứng ở nơi xa. Một hắn tính cách, còn khinh thường tại cùng một đám người cùng đi vây công, một đôi mắt, lạnh lùng nhìn xem cái này chút Long Đảng đệ tử, cùng Sở Phong Miên tranh đấu. Chỉ bằng các ngươi, tới 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái, cùng một chỗ liên thủ, vậy không thể nào là đối thủ của ta. Sở Phong Miên nhìn xem mấy vị kia Long Đảng đệ tử, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Thả trước kia, đối diện với mấy cái này Long Đảng đệ tử liên thủ vây công, có lẽ Sở Phong Miên còn hội kiêng kỵ mà thôi. Nhưng là từ khi Sở Phong Miên lĩnh ngộ được cửu vực kiếm thuật về sau, hắn thực lực, tăng vọt mấy lần không ngừng, những người này, từng cái theo Sở Phong Miên, đều là một chút lớn một chút sâu kiến. Muốn bóc chết, cũng là tiện tay đủ để. Chương 614, đánh đâu thắng đó. Ầm ầm. Sở Phong Miên thân thể, theo hắn lời nói, càng là biến to lớn hơn. Viễn cổ chiến long, chính là vô địch tồn tại, chư thiên chín vực, không đâu địch nổi. Hiện tại Sở Phong Miên lĩnh ngộ cửu vực kiếm thuật, cùng hắn huyết mạch, đúng lúc là đủ để tướng đen kịt, 22 tăng theo cấp số cộng, lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức biến càng khủng bố hơn. Bây giờ Sở Phong Miên, chính là vô địch biểu tượng. Cái gì Long Đảng? Thánh Đảng? Vương Đảng? Ai dám tới đối phó ta liền muốn giết ai?

quả thực là vang dội tới kinh thiên tiếng sấm. Ẩn chứa trong đó uy lực, đã cường đại đến cực hạn. Vâng! Hai đạo long chảo, lăng không chạm vào nhau, biến thành quét ngang hết thể sóng xung kích. Trung quanh vô số đệ tử hạt giống, đều là liên tục thối lui, sợ nhiễm phải một điểm cái này sóng xung kích. Loại này dư ba, đều đủ để tướng bọn họ, triệt để xé nát. Loại thực lực này, đã không phải là thần lực cảnh phạm vi, thậm chí là để một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, xông vào đến ở trong đó, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Tốt lực lượng cường đại, đây chính là chúng ta Bắc Mang Thánh vực bên trong thiên tài chân chính, Long Vị Ương là hạch tâm đệ tử, làm đến đây hết thảy, cũng không kỳ quái, nhưng là cái này Sở Phong Miên, thế nhưng là một người mới, vừa mới tấn thăng đệ tử hạt giống, làm sao sẽ có được thực lực đáng sợ như thế. Một chút đệ tử hạt giống, nhìn xem không trung chạm vào nhau linh lực, tự lẩm bẩm đến. Vô số ánh mắt, đều đang mong đợi nhìn xem không trung, nhìn xem sau một khắc biến hóa, đến cùng là ai sẽ thắng. Đụng. Ngay tại lực lượng này giao phong trong một chớp mắt, sau một khắc, một bóng người, lại là trực tiếp từ không trung, bị đánh bay ra ngoài. Để vô số người không thể tin là, cái này bị đánh bay ra ngoài người, lại là Long Vị Ương. Chương 617, Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Cuộc chiến đấu này, quả thực là Bắc Mang Thánh vực bên trong, mấy năm đều khó gặp. Trong đó mỗi một khắc, đều bị vô số người nhìn chăm chú cái này. Ở trong đó một bóng người, bị đánh bay ra ngoài một khắc, bây giờ chính là vô số người đều nhìn sang. Thế nhưng là sau một khắc, khi thấy rõ thân ảnh này một khắc, chung quanh vô số chúng nhân, lập tức đều là trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Bị đánh bay người, không phải trong lòng bọn họ suy nghĩ Sở Phong Miên, mà là Long Vị Ương. Nếu là cái này bay ra ngoài người là Sở Phong Miên, ở đây bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Long Vị Ương thế nhưng là Bắc Mang học viện hạch tâm đệ tử, siêu việt đệ tử hạt giống người, là Bắc Mang học viện bên trong chân chính cự đầu. Mà Sở Phong Miên, lại chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử hạt giống, thậm chí là mới vừa vặn tấn thăng một vị người mới. Dạng này cách xa lực lượng, bây giờ bị đánh bay ra ngoài người, lại là Long Vị Ương. Đây quả thực là vượt ra khỏi ở đây bất cứ người nào đoán chừng. Loại thực lực này, thật vẫn chỉ là một người mới. Nếu như không phải Sở Phong Miên vận dụng võ kỹ, là Long tộc võ kỹ, ở đây rất nhiều người, chỉ sợ là đều còn tưởng rằng, Long Vị Ương đối thủ, là Dạ Thiên Quân. Bởi vì ngoại trừ Dạ Thiên Quân bên ngoài, tại hạch tâm đệ tử bên trong, đều không có mấy người, dám nói có thể về mặt sức mạnh, thắng được qua Long Vị Ương. Cậu Ngạo Hàn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một màn này, vậy xa xa là tại ngoài ý liệu của hắn. Đáng giận, lúc đầu coi là Long Vị Ương có thể giải quyết tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật có cùng Long Vị Ương chống lại thực lực. Cậu Ngạo Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn lúc đầu chính là muốn tọa sơn quan hổ đấu, muốn nhờ Long Vị Ương tay, oanh sát Sở Phong Miên. Hắn muốn truy cầu Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên chính là một cái nhất định phải chết người. Nhất là bây giờ, Sở Phong Miên trên thân biểu hiện ra ngoài thiên tư, càng là lệnh trong lòng của hắn đều là cực kỳ bối rối. Sở Phong Miên thật là một người mới, không sai, khi tiến vào đến Bắc Mang học viện trước, cơ hồ là tại Bắc Vực đều không có bất kỳ cái gì một điểm danh khí nhân vật. Đặc biệt là tại vừa mới gia nhập vào Bắc Mang học viện thời khắc, Sở Phong Miên thực lực còn rất nhỏ yếu, lúc kia Sở Phong Miên thậm chí đều không phải là thánh giả. Như thế trong thời gian ngắn, bây giờ Sở Phong Miên thực lực lại là đủ để trưởng thành đến một bước này. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết, cũng là để trong lòng của hắn, lên tất sát tâm tư. Kẻ này quyết không thể lưu. Cậu Ngạo Hàn ánh mắt thiểm thước, đã là ẩn chứa có mấy phần sát ý, tựa hồ là muốn tính toán cái này cái gì. Không chỉ là cậu Ngạo Hàn, cơ hồ cái này tất cả thấy cảnh này chúng nhân, đều là giật mình. Đương nhiên giật mình nhất người, lại là Long Vị Ương mình. Long Vị Ương có được Long Vương huyết mạch, đủ để khắc chế hết thể Long tộc ở trước mặt hắn, chỉ là bị khắc chế tồn tại. Thế nhưng là bây giờ hắn Long Vương huyết mạch, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, ngược lại là Sở Phong Miên lực lượng, lại là loáng thoáng làm hắn đều cảm thấy e ngại. Hắn nhưng là hạch tâm đệ tử, Bắc Mang Thánh vực bên trong cự đầu, bây giờ thế mà bị Sở Phong Miên dạng này một người mới đánh bay, cái này khiến hắn căn bản chính là mặt mũi mất hết. Trong lòng tức giận vô cùng, điên cuồng muốn rửa sạch bực này sỉ nhục. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật có lấy mấy phần thực lực, ta có chút xem thường ngươi, bất quá hôm nay ngươi vẫn là thua không nghi ngờ, có thể kiến thức ta thực lực chân chính, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Long Vị Ương trường quát một tiếng, đột nhiên chính là ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu, cái này hét dài một tiếng, chính là từng tiếng long âm. Long Vị Ương thân thể, bây giờ cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn làn da bị nứt vỡ, lộ ra, lại là cứng cỏi vảy rồng. Trong nháy mắt, trên không trung, Long Vị Ương chính là biến thành một đầu chân chính Long Vương, huyết mạch vô cùng tôn quý Long Vương. Long Vương. đây là Long tộc Long Vương. Cái này mới là Long Vị Ương thực lực chân chính. Từng tôn võ giả, nhìn lên trên bầu trời xuất hiện Long Vương, cao giọng nghị luận lên. Hóa thân trở thành Long Vương, Long Vị Ương trên thân khí tức, so với vừa mới, còn cường đại hơn mấy lần, cái này mới là tướng hắn trên thân huyết mạch lực lượng. Thôi động đến cực hạn tình trạng. Một cỗ cực kỳ tôn quý Long Uy, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, làm cho người cảm giác được, đều có một loại muốn thần phục cảm giác. Long, bản thân chính là hoàng quyền biểu tượng, Long Vương, càng là vạn Long Chi Vương. Tại cái này Long Vương trước mặt, một chút thực lực hơi yếu võ giả, chỉ sợ cũng không dám chống lại, cảm giác được phía trên khí tức, đều hội bại lui. Long Vị Ương có thể thành lập được Long Đảng, trở thành cự đầu, dựa vào, chính là cái này Long Vương chi lực. Long Vị Ương, đều bị buộc xuất toàn lực. Bắc Mang Thánh vực chỗ sâu, mấy tôn trưởng lão, đều tại tự lẩm bẩm, nghị luận lên. Sở Phong Miên tiểu tử này, chỉ là một người mới, làm sao sẽ có được cường đại như thế thực lực tới. Một tôn trưởng lão, thấp giọng tự nói, tựa hồ có chút không thể nào hiểu được. Ta tra được, người này là bên ngoài, từng chiếm được không thiếu kỳ gặp, càng là đạt được từng tiến vào nhan cổ Long Đế Động Phủ, hẳn là có đại thu hoạch, bất quá hắn khí tức tăng vọt, lại là khi tiến vào đến chúng trong thánh đường. Lại một tôn trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Bảy ngày trước, chúng trong thánh đường, lại một đường truyền thừa xuất hiện, hẳn là bị người này đạt được. A, chúng thánh đường truyền thừa. Chúng thánh đường đã là 10 năm, không có bị người từng chiếm được truyền thừa, là ai? Long tộc võ kỹ, là Xích Long Quân. Vẫn là Nghiệt Long Thiên Tôn. Lại một tôn trưởng lão, liên tục đọc lên mấy cái danh tự tới. Những tên này, đều là chúng thánh đường Phụng Bắc Mang học viện lịch đại cường giả bên trong, học hội Long tộc võ kỹ nhân vật. Đều không phải là. Trưởng lão này, chậm rãi mở miệng nói. Là người sáng lập. Ai? Một ít trưởng lão, có chút không thể tin nói ra. Là chúng ta Bắc Mang học viện người sáng lập, Bắc Mang Thánh Quân. Bắc Mang Thánh Quân. Làm sao có thể? Bắc Mang Thánh Quân pho tượng, mặc dù một mực tại chúng trong thánh đường, nhưng là từ không có người tìm hiểu ra tới trong đó huyền bí, huống chi truyền thừa, người này làm sao có thể đạt được. Vô số trưởng lão, đều là không thể tin hét lớn ra. Tin tức này, lệnh bọn họ những trưởng lão này, đều là chấn động vô cùng. Bắc Mang học viện người sáng lập, chính là Bắc Mang Thánh Quân, là chân chính vô địch nhân vật, cơ hồ đứng hàng chín vực đỉnh phong. Hiện tại Bắc Mang học viện cường đại, cùng hắn thoát không ra quan hệ, cái này Bắc Mang Thánh vực, Bắc Mang học viện, đều là từ hắn một tay sáng lập mà thành. Đừng nói là truyền thừa, cơ hồ đều từ không có người tìm hiểu ra trong đó vũ đạo đến, Sở Phong Miên làm sao cũng tìm được truyền thừa. Ngươi nói, thế nhưng là thật. Một tôn trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc tuân vấn đạo. Tin tức này, cũng không thể là giả. Đương nhiên làm thật, pho tượng kia, 7 ngày trước hiển thánh, chính là chỉ có người này tại chúng thánh đường chỗ sâu nhất. Vị trưởng lão này, chậm rãi mở miệng nói. Tin tức này, còn không có truyền ra ngoài, bất quá trước mắt chiến đấu này, chư vị thế nhưng là muốn làm dự một xuống. Chương 618, nhận thua. Nếu là Sở Phong Miên thực sự đến Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, hôm nay một trận chiến này, chúng ta nhất định phải can thiệp, người này có cực lớn bồi dưỡng không gian, tuyệt không thể để hắn chết tại Long Vị Ương trong tay. Một vị trưởng lão, quyết định thật nhanh nói ra. Có muốn hay không ta xuất thủ, kết thúc chiến đấu này? Đầu tiên chờ chút đã. Lại một tôn trưởng lão, mở miệng nói. Người này nếu là thật sự đạt được Bắc Mang học viện truyền thừa, cũng không nhất định hội bại tại Long Vị Ương trong tay, dù sao Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, liền ngay cả Dạ Thiên Quân đều không có đạt được, chúng ta xem trước một chút, đến nguy hiểm một khắc, đang xuất thủ. Trưởng lão này lời nói, liền để cho ở đây tất cả trưởng lão, đều là nhẹ gật đầu, tán đồng. Cũng không có người xuất thủ, tiếp tục yên tĩnh quan sát cái này. Trên bầu trời, Long Vị Ương, đã là hóa thân Long Vương. Trên bầu trời này, đều ẩn chứa có Long Vị Ương tức giận, trong không khí, đều tràn ngập cái này Long Vị Ương sát ý. Tiểu tử, để ngươi kiến thức đến ta chân chính lực lượng, ngươi cũng nên đủ hài lòng, hiện tại ngươi có thể đi chết. Tại cái này sinh tử đài bên trên, sinh tử bất luận, Long Vị Ương đột nhiên xuất thủ, lộ ra nhưng đã là lên ý quyết giết. Đầu của hắn, ngẩng lên thật cao, đại biểu cho Long Vương tôn quý, hai cái to lớn vô cùng long chảo, đã là đột nhiên ở giữa, xé rách xuống tới. Ông! Cái này long chảo vung lên, xé rách xuống tới, quả thực là bao phủ toàn bộ sinh tử đài. Không gian đều tại tê tê rung động, tựa hồ là muốn bị lực lượng này, triệt để xé rách đồng dạng. Hóa thân Long Vương Long Vị Ương, cơ hồ mỗi một chiều, đều muốn so với vừa mới, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Vừa mới Sở Phong Miên, còn có thể miễn cưỡng áp chế Long Vị Ương, nhưng là bây giờ, Long Vị Ương thực lực trọn vẹn là tăng vọt gấp 10 lần. Sở Phong Miên, còn có thể chống lại sao? Tại vô số người xem ra, liền xem như Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài tư chất tại cao, tại yêu nghiệt.

Cái này Sở Phong Miên, hay là đuổi tận giết tuyệt. Một số võ giả, tự nhiên rõ ràng, kiếm khí này, khẳng định là Sở Phong Miên bố trí xuống, tới phong tỏa sinh tử đài. Để Long Vị Ương, không đường có thể trốn. Đánh chó mù đường đạo lý, Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng, hôm nay đã có cơ hội, hắn cũng liền không hội không công buông tha cái này Long Vị Ương. Sở Phong Miên nói hôm nay cái này Long Vị Ương muốn chết, cái này Long Vị Ương, nhất định phải chết. Chương 619, Lục Họa. Tại kiếm khí này phong tỏa phía dưới. Sinh tử đài, chính là phảng phất trở thành một mảnh không gian độc lập, người bên trong, không cách nào rời đi, bên ngoài người, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đáng chết. Long Vị Ương sắc mặt, đều là điên cuồng vô cùng, hô to lên. Sở Phong Miên, ngươi thật là muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Ngươi tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong, có vô số địch nhân, hôm nay ngươi thả ta có thể giúp ngươi đối giao bọn họ đều có thể. Thả ngươi. Sở Phong Miên lạnh lùng nói. Từ ngươi dám uy hiếp ta bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi chính là một người chết, vô số địch nhân, ai dám tới trêu chọc ta, ai liền phải chết. Không cần đến ngươi. Ngươi huyết mạch, đối ta có đại dụng, ta có thể dùng ngươi huyết mạch, đến để thăng thực lực của ta, ngươi vẫn là đi chết đi. Sở Phong Miên vừa nói, một bên vung tay lên, một cái tay, trực tiếp bao phủ cái này Long Vị Ương, trực tiếp bắt tới, muốn đem Long Vị Ương, trực tiếp bắt đi. Đáng chết, ngươi thật là muốn cá chết lưới rách. Long Vị Ương điên cuồng gào thét. Giống to. Lục Họa. Dạ Thiên Quân. Các ngươi liền định nhìn xem tiểu tử này, ở chỗ này phách lối sao. Ta chết đi, các ngươi vậy không hội tốt hơn. Từ bỏ đi, hôm nay bất kể là ai đến, đều khó có khả năng cứu ngươi. Ta Sở Phong Miên muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể cứu đi. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Chết đi. Sở Phong Miên một chảo, trực tiếp chảo hướng về phía Long Vị Ương muốn đem, một chảo này, muốn đem Long Vị Ương trên thân huyết mạch, toàn bộ rút ra. Đem hắn hết thể lực lượng nguồn suối, đều cho rút đi. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên, Sở Phong Miên kiếm khí phong tỏa, cũng là bị một cỗ cự lực, trực tiếp đánh vỡ, trận trận tiếng sấm, đột nhiên vang vọng mà lên. Kiếm khí này phong tỏa, bị một tia chớp thuyền lớn, trực tiếp đánh vỡ, sau đó từ cái này lôi đỉnh thuyền lớn bên trong, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Bóng người này trên thân khí tức, thậm chí là so với Long Vị Ương, còn cường đại hơn mấy phần. Hiển nhiên cũng là Bắc Mang Thánh vực bên trong một tôn cự đầu. Sở Phong Miên, cái này Long Vị Ương hôm nay, không thể chết trong tay ngươi, ta đem hắn mang đi, đợi đến một năm về sau, ngươi cùng hắn tại tới một trận chiến A. Bóng người này xuất hiện, chính là đột nhiên vung tay lên, từng đạo lôi đỉnh, trực tiếp chút xuống, biến thành một đạo cự đại cánh tay. Trực tiếp chính là hướng về Long Vị Ương bắt tới, muốn đuổi lúc trước, mang đi Long Vị Ương. Lục Họa. Thiên Thiên Thần Thể. Lôi đỉnh chi thể. Bạch Huyên nhìn thấy thân ảnh này. Đột nhiên mở miệng nói, đạo nhân ảnh này, chính là Lục Họa, Bắc Mang Thánh vực bên trong vương đảng thủ lĩnh, tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, cơ hồ là đủ để cùng Dạ Thiên Quân bình khởi bình tọa tồn tại, Lục gia tuyệt thế thiên tài. A, lại là ngươi, Lục Họa, ta đi vào Bắc Mang học viện, các ngươi Lục gia chính là không ít tới đối phó ta, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám xuất hiện, vừa lúc, hôm nay ngươi đã dám đến sinh tử đài, vậy ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ chém giết. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Họa. Cười lớn một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám tới cứu người. Ngươi vậy lưu lại cho ta a. Sở Phong Miên vung tay lên, ngay tại Sở Phong Miên đầu ngón tay phía trên, đều là đột nhiên phân hóa ra vô số kiếm khí. Cái này từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt, chính là hướng về Lục Họa chém giết mà đi. Chém giết ta. Còn chưa từng có người nào, dám như thế cuồng vọng. Sở Phong Miên, ngươi đã thương đệ đệ ta, bây giờ còn dám ở trước mặt ta làm cản. Lục Họa lạnh lùng mở miệng nói. Xem ra hôm nay, ta vậy phải dạy cho ngươi một bài học mới được, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vừa nói, một bên Lục Họa, cũng là đột nhiên xuất thủ. Ở bên cạnh hắn, chính là bao giờ cũng ở giữa, đều tại vây quanh rất nhiều lôi đỉnh. Cái này một cỗ lôi đỉnh, chính là từ Lục Họa linh lực, ngưng tụ mà ra, bất luận cái gì tới gần bên cạnh hắn lực lượng, đều sẽ bị cái này lôi đỉnh mẫn diệt, diệt sát. Cái này lôi đỉnh, phảng phất là như là Lục Họa thân thể đồng dạng, thậm chí có thể nói Lục Họa chính là lôi đỉnh hòa thượng phá giới đâu. Cái này Lục Họa, vậy có được cái này giống như là Hàn Nguyệt Ly, Dạ Thiên Quân đồng dạng tiên thiên thân thể, hắn vốn có lại là lôi đỉnh chi thể, tiên thiên thân thể chính là có được sức mạnh sấm sét. Loại này có được tiên thiên thần thể tồn tại, mỗi một vị đều là tuyệt đối thiên tài, hắn đủ để cùng Dạ Thiên Quân bình khởi bình tọa, ở trên thân mình, vậy cùng Dạ Thiên Quân chênh lệch không xa. Lôi đỉnh chi thể, mặc dù không bằng lăn lộn loạn thân thể, nhưng cũng là tại vô số thần thể bên trong, cực kỳ cao. Đủ để là cùng Hàn Nguyệt Ly huyền hàn chi thể, cùng đưa ra so sánh. Lục Họa xuất thủ. Xem ra cái này Lục Họa muốn cứu Long Vị Ương. Lục Họa thực lực còn tại Long Vị Ương phía trên, đối phó người này cũng không thành vấn đề. Từng tôn vây xem võ giả, nhao nhao mở miệng nói. Lần này, bọn họ đều là mở rộng tầm mắt, giống như là Lục Họa, Long Vị Ương, cái này các loại nhân vật, cơ hồ rất ít mới có cơ sẽ kiến thức đến bọn họ xuất thủ tư thái. Lôi trướng. Vô số lôi đỉnh, tại Lục Họa trước mặt, trực tiếp chính là biến thành một tia chớp bình trướng. Sở Phong Miên chỗ đánh ra vô số mũi kiếm, tại cái này lôi đỉnh bình trướng trước mặt, hoàn toàn đều bị hấp thu hầu như không còn. Sở Phong Miên, thực lực ngươi thật không tệ, có đủ để cùng chúng ta bình khởi bình tọa năng lực, bất quá muốn đánh bại ta, cũng không tránh khỏi muốn quá mức, ta là tiên thiên thần thể, ngươi thiên tư tại cao, vậy không có khả năng cao hơn ta. Lục Họa nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Hôm nay xem ở Hàn Nguyệt Ly trên mặt mũi, ta không sẽ giết ngươi, bất quá ta sẽ đem ngươi triệt để đánh bại, cũng làm cho Hàn Nguyệt Ly minh bạch, đến cùng là ai, mới có tư cách nàng phu quân, ngươi, còn chưa xứng. Lục Họa vừa nói, một bên đột nhiên xuất thủ. Một cỗ lôi đỉnh, trong tay hắn ngưng tụ, biến thành một đường to lớn vô cùng trường thương, lăng không trực tiếp ném ra. Cái này một cây trường thương, liền là hướng về phía Sở Phong Miên, trực tiếp tập sát mà đến, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để diệt sát. Cái này một cây trường thương, đánh ra một khắc, trực tiếp chính là xuyên qua không gian, vô cùng sắc bén, muốn đem hết thể đều cho xuyên qua. Lôi đỉnh, bản chính là thời gian bá đạo nhất lực lượng thứ nhất, cái này Lục Họa càng là lôi đỉnh chi thể, tiên thiên thần thể. Lôi đỉnh với hắn mà nói, đều như cùng hắn thân thể mình đồng dạng, điều khiển huyền diệu vô cùng. Hắn ngưng tụ ra bất luận cái gì một tia chớp, đều là đủ để so sánh huyền diệu cực hạn võ kỹ. Sở Phong Miên sắc mặt, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt với lôi đỉnh trường thương, hắn chỉ là tay hơi động lòng, tổ long chi tôn kiếm, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này tổ long chi tôn kiếm xuất hiện một khắc, một cỗ kiếm ý, chính là quét sạch chung quanh hết thảy. Từ cái này trên kiếm phong, chính là phân hóa đi ra một cỗ kiếm khí, trực tiếp bay ra ngoài. Cái này một cỗ kiếm khí, cùng lôi đỉnh trường thương, lăng không bên trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Vâng! Một tiếng! Cái này lôi đỉnh trường thương, chính là đều bị trực tiếp chém chết. Lập tức phá vỡ đi ra, chỉ lưu xuống một đoàn tinh túy lôi đỉnh. Tại hủy diệt cái này lôi đỉnh trường thương về sau, cái này một cỗ kiếm khí, càng là trực tiếp hướng về Lục Họa, chém giết tới. Chương 620, Đại Lôi Viêm Bạo Kiếm. Tổ Long Chí Tôn kiếm vừa ra, tự nhiên mà vậy chỗ sinh ra một đạo kiếm khí, liền đem cái này Lục Họa ngưng tụ ra lôi đỉnh trường thương, trực tiếp đánh vỡ. Thậm chí không chỉ như vậy, càng là hướng về Lục Họa thân thể, cũng bắt đầu chém giết. Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi. Tùy ý cái này một đạo kiếm khí, trực tiếp hướng về Lục Họa chém giết. T. Kiếm khí xẹt qua không gian, tê tê rung động, không gian xung quanh đều muốn bị vỡ ra tới một cái lỗ hổng. Hắn cái này một đạo kiếm khí, chính là mơ hồ ở giữa, ẩn chứa có thiên hạ bên trong vô số kiếm thuật. Chính là Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật dương hiện, hắn cựu vực kiếm thuật, bây giờ tại tu luyện tiểu thành về sau, còn là lần đầu tiên bày ra, đối thủ của hắn, chính là cái này Lục Họa. Đây là cái gì kiếm thuật? Lục Họa nhìn thấy kiếm khí này hóa giải hắn thế công, càng là hướng về hắn chém giết mà đến, sắc mặt hơi đổi một chút đường. Ta quen thuộc thiên hạ vô số kiếm thuật, lại căn bản là không có cách khám phá đây rốt cuộc là loại nào kiếm thuật, tựa như là ẩn chứa có vô số kiếm thuật, lại đều có chút khác biệt, như thế huyền ảo, người này là như thế nào đạt được. Lục Họa trong lòng liên tục kinh ngạc, sắc mặt lại là giả vờ một bộ cực kỳ bình tĩnh biểu lộ, cười lớn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi còn có cái này bài tẩy gì. Nguyên lai liền là chờ lấy kiếm thuật sao? Sắc thực ngươi ẩn tàng cái này chút kiếm thuật, làm ta hơi giật mình chút, bất quá ngươi kiếm thuật, ở trước mặt ta, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lục Họa tiếng nói khẽ động, hắn trên thân thể lôi đỉnh, lóng lánh càng thêm lóa mắt, tại cái này lôi đỉnh phía sau, thế mà cũng là từ vô số lôi đỉnh, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, chân chính lôi đỉnh trường kiếm. Ẩn chứa trong đó lôi đỉnh, còn tại tê tê rung động, bị Lục Họa trực tiếp nắm trong tay. Đại Lôi Viêm Bạo Kiếm. Cái này lôi đỉnh trường kiếm, bị Lục Họa trực tiếp ném ra ngoài. Ở giữa không trung, chính là trực tiếp nổ tung lên, biến thành kinh khủng khí lãng, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Tại cơn sóng khí này bên trong, càng là ẩn chứa có vô số lôi đỉnh, liên miên không ngừng, đối Sở Phong Miên phát khởi thế công. Đại Lôi Viêm Bạo Kiếm, đây chính là Lục Họa hao phí bản mệnh tinh huyết, mới có thể ngưng luyện ra tới bảo vật, là dùng tới lấy mệnh tương bác thủ đoạn, Lục Họa thế mà đều bị bức đến một bước này. Một tôn hạch tâm đệ tử chậm rãi mở miệng nói. Hắn nhìn ra được, cái này Lục Họa nhưng không có nhìn bề ngoài như thế nhẹ nhõm. Cái này Đại Lôi Viêm Bạo Kiếm, đó là lấy hắn tinh huyết, mới có thể ngưng luyện ra tới bảo vật, là Lục Họa áp đáy hòm át chủ bài. Bây giờ lại là vì đối phó Sở Phong Miên, không chút do dự vận dụng, vậy đủ để nhìn ra được, tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, Lục Họa áp lực vậy cực lớn. Long Vị Ương đều là tại Sở Phong Miên trong tay thảm bại, cái này Lục Họa, tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, cũng không dám có mảy may coi thường. Cái này đại lôi viêm bạo kiếm ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số lăng lệ lôi đỉnh, lăng không chính là muốn nằm Sở Phong Miên oanh kích lại đây, đối Sở Phong Miên tiến hành oanh sát. Đại lôi viêm bạo kiếm. Hảo thủ đoạn, đây là viễn cổ thời đại vạn lôi chân nhân thủ đoạn đi, không nghĩ tới bị ngươi đạt được, bất quá đáng tiếc, thủ đoạn này là hảo thủ đoạn, liền là vận dụng người không được. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đùa cợt đường. Lục Họa, đã ngươi mình chịu chết đến, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi cùng cái kia Long Vị Ương cùng chết. Dám đến khiêu khích ta uy nghiêm người, đều phải chết. Giết hai người các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai, còn dám tới khiêu khích ta uy nghiêm. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, sau lưng của hắn kiếm ý, càng là càng ngày càng cường đại, trên thân khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Siêu, siêu, siêu. Tại Sở Phong Miên bên người, hắn trên thân linh lực, rõ ràng đều là đột nhiên, biến thành từng thanh linh kiếm. Hắn kiếm ý, đã là đạt đến vạn vật hóa kiếm tình trạng, cái này từng thanh linh kiếm, phân hóa đi ra, nói thẳng tại Sở Phong Miên bên người, quay chung quanh cái này Sở Phong Miên. Đối mặt cái này đại lôi viêm bạo kiếm oanh kích, Sở Phong Miên mình còn chưa động, bên cạnh hắn linh kiếm, chính là lập tức bay ra ngoài. Hết thể trọn vẹn 81 thanh linh kiếm, lăng không bay ra, trên không trung, tổ hợp lại, kiếm quang thiểm hiện, trong nháy mắt, ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng kiếm trận. Tướng cái này đại lôi viêm bạo kiếm oanh kích linh lực, hoàn toàn khóa ổn định ở cái này trong kiếm trận đi. Kiếm này trận, lúc này là cùng đại lôi viêm bạo kiếm lực lượng, trên không trung chém giết, trong nháy mắt phát huy, tướng đại lôi viêm bạo kiếm lực lượng, hoàn toàn chém giết. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn xem đại lôi viêm bạo kiếm lực lượng, đều bị triệt để chém giết, Lục Họa sắc mặt là triệt để thay đổi. Nếu là nói hắn vừa mới, vẫn là giả vờ một bộ hứng hờ bộ dáng lời nói, hiện tại Lục Họa sắc mặt thì là bắt đầu triệt để bối rối lên, sắc mặt chấn động vô cùng. Có thể ngăn cản được cái kia lôi đỉnh trường thương, Lục Họa còn không có gì đáng giá kinh ngạc, dù sao đây chẳng qua là hắn tiện tay ngưng tụ ra, bị đánh nát liền đánh nát. Nhưng là bây giờ, cái này đại lôi viêm bạo kiếm, thế nhưng là hắn át chủ bài một trong, bắt hắn bản mệnh tinh huyết, ngưng tụ mà ra, trong đó mỗi một chiếc, đều ẩn chứa cái này hắn tinh huyết. Loại thủ đoạn này, lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, không có chút ý nghĩa nào, bị trực tiếp chấn phá. Lục Họa thế công, thế mà liền bị hóa giải như vậy. Cái này đại lôi viêm bạo kiếm, ta đã từng nhìn thấy Lục Họa động tới, đối mặt một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, đại lôi viêm bạo kiếm vừa ra, đều là tướng cái kia sinh tử cảnh cao giai cường giả, trực tiếp đánh lui lại liên tục, thậm chí là không dám ngạnh kháng, chỉ có thể là trốn. Hôm nay làm sao đối Sở Phong Miên, đều không có hiệu quả gì. Ở đây vây xem vô số võ giả bên trong, một mảnh xôn xao, cái này chuyện phát sinh, đơn giản đều là để bọn họ có chút không thể tin được. Cự đầu bên trong cự đầu, cái này Lục Họa, lại là sẽ bị người bước đến một bước này. Đây là Lục Họa không có toàn lực xuất thủ. Cũng không phải là, đại lôi viêm bạo kiếm dạng này thủ đoạn, Lục Họa đều đã là động dùng đến. Có thể nói hiện tại Lục Họa, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một chút cất giữ, nhưng là liền xem như dạng này, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không cách nào thương tới đến Sở Phong Miên một tơ một hào. Là Lục Họa nhỏ yếu. Lục Họa thế nhưng là Bắc Mang Thánh vực bên trong cự đầu, hắn nếu là nhỏ yếu, cái kia ở đây người, đều là sâu kiến. Một màn này, không phải Lục Họa nhỏ yếu, mà là Sở Phong Miên, thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến đủ để nghiền ép Lục Họa. Đáng giận. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu, đạt được cái này một thân quỷ dị thực lực. Lục Họa trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn vốn là muốn đi ra đánh bại Sở Phong Miên, đại xuất danh tiếng, sau đó tại đi cứu đi Long Vị Ương, toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ, đừng nói là cứu đi Long Vị Ương, chính hắn, đều là tự thân khó bảo đảm. Lục Họa, vừa mới ngươi xuất thủ cũng đủ rồi, hiện tại vậy giờ đến phiên ta đi. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạnh cười. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn trên thân kiếm ý, chính là triệt để dương hiện đi ra. Trong tay hắn, Tổ Long Chí Tôn kiếm mũi kiếm, trở nên càng phát ra chói mắt. Chương 621, xuất kiếm. Ngay tại Sở Phong Miên mở miệng trong một chớp mắt, trong tay hắn kiếm, chính là động. Cái này trên kiếm phong, ẩn chứa kiếm thuật, đã là không giống với đã từng Sở Phong Miên hết thể kiếm thuật. Bình thường kiếm thuật, liền xem như hoàn mỹ đến đâu kiếm thuật, cũng phải có lấy sơ hở, nhưng là Sở Phong Miên một kiếm này, lại là lấy kiếm đường trong cổ tịch ghi chép vô số kiếm thuật, tại tăng thêm Sở Phong Miên mình lịch duyệt. Sáng tạo mà ra một đạo kiếm thuật. Cái này cựu vực kiếm thuật, không có chút nào nhược điểm, là chân chính vô địch kiếm thuật.